toàn cầu tổng mạng luân hồi, không có người so ta càng hiểu kịch bản chương 876 tới chương 887. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thì đúng là sau bữa ăn vẫn có thể ăn không ít món tráng miệng. Chỉ cần không thấy ngán. Và trong số các nàng, người duy nhất có vẻ mặt đau khổ. Có lẽ chính là Miki Sayaka lúc trước trên đường đến vì thèm ăn mà mua bánh crepe, rồi vừa nãy lại ngấu nghiến hai bát cơm lớn trên bàn ăn. Ôi tôi! Miki Sayaka hai mắt như đã mất đi ánh sáng, vẻ mặt sụp đổ tựa vào ghế sofa. Đúng là một kẻ ngốc. Tô Việt cũng không ngờ một trong những cảnh nổi tiếng của Madoka Magica lại được sinh ra ở một nơi như thế này. Thầy ơi! Kana Madoka hiếm khi không đi an ủi Miki Sayaka, mà đi theo sau lưng Tô Việt. Em cũng có thể ở bên cạnh học thầy làm món tráng miệng được không ạ? Tô Việt thờ ơ khoát tay. Muốn học thì học đi. Xin hỏi món tráng miệng đó tên là gì ạ? Hoa cao. Đối với những thợ làm bánh bình thường mà nói, làm hoa cao từ đầu là một việc rất tốn thời gian. Chủ yếu là vì bước đầu tiên, phối hợp đường trắng với bột nếp và bột gạo đã tốn mấy tiếng đồng hồ. Sau đó các công đoạn sẽ tương đối đơn giản. Có phôi bánh ngọt nguyên bản. Phần còn lại là thêm vào các nguyên liệu yêu thích. Ví dụ như mứt đậu đỏ, mứt đậu xanh, hạt óc chó, nho khô, Nam Việt quất, v.v. Tô Việt lúc làm còn cho thêm hoa hồng hoặc hoa anh đào. Như vậy sẽ khiến cho hoa cao mềm mại càng thêm vài phần hương hoa. Đối với con gái mà nói, loại bánh ngọt này thường là món khoái khẩu. Tô Việt tách cánh hoa hướng dương ra, nghiền nát. Chỉ cần cánh hoa, phần ở giữa thì bỏ đi. Những mảnh vụn hoa màu vàng rực rỡ này được Tô Việt lần lượt trộn vào mứt đậu đỏ, mứt đậu xanh. Hắn nhặt lên một miếng phôi bánh ngọt. Hình chữ nhật, dày không quá 3-4 cm, dài không quá một ngón tay. Hắn đặt nó lên thớt, dính một chút mứt đậu đỏ phết lên. Tiếp theo lại lấy một miếng phôi bánh ngọt đặt lên trên. Lại phết lên một chút mứt đậu xanh. Cuối cùng lại đậy một lớp phôi bánh ngọt. 3 miếng phôi bánh ngọt kẹp lấy mứt đậu đỏ và mứt đậu xanh trộn với cánh hoa hướng dương. Cuối cùng Tô Việt đặt cái hoa cao đã dựng xong này vào trong xửng hấp nhỏ. Tiếp theo chỉ cần chờ 20 phút là được. Tô Việt dựa vào tường, nhàn nhã chờ đợi. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào cái xửng hấp. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi gần nửa giờ, một mùi thơm thoang thoảng bắt đầu bay ra từ trong xửng hấp. Mùi đậu, mùi gạo nếp hóa thành khói trắng từ khe hở của xửng hấp khuếch tán ra ngoài. Trên không trung, những làn khói trắng này lại hóa thành gió nhẹ biến mất không thấy đâu. Giữa hai loại hương thơm đó còn có một vệt hương hoa khó quên lặng lẽ ẩn giấu. Giống như người thiếu nữ trẻ tuổi sau tấm khăn che mặt cố tình giấu đi dung nhan của mình. Vệt hương hoa nhàn nhạt này chính là như thế. Dù là Tomomami đã ăn qua đủ loại điểm tâm cũng phải khẽ khịt mũi. Mùi hương này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải say mê. Thơm quá! Miki Seaka thì thầm như nói mớ, khóe miệng cũng mơ hồ có chút nước bọt. Nhưng một tay cô đang giữ cái bụng hơi nhô lên, mặt lộ vẻ khó xử. Sớm biết vừa rồi sẽ không ăn bát thứ hai. Không, không được. Sao cô có thể chịu thua vào lúc này? Nhất định vẫn còn chỗ trống. Trong bụng nhất định vẫn có thể nhét thêm một miếng hoa cao nữa. Tôi sẽ không dừng bước trước mỹ thực. Còn Akemi Homura vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh ở bên cạnh, khi ngửi được mùi thơm này, đôi lông mày trắng nõn khẽ nhúc nhích. Đôi mắt bình tĩnh đó cũng hiện ra một chút thần sắc khó hiểu. Như vui vẻ lại như hoài niệm. Điều này khiến cô nhớ lại lúc nhỏ, khi chưa phải nằm viện dài ngày vì bệnh tật. Mẹ ở nhà đã làm cho cô món điểm tâm. Được rồi. Tô Việt mở nắp xửng hấp. Mùi thơm xộc vào mũi không còn ngăn được nữa. Nếu nói mùi thơm thoang thoảng vừa rồi chỉ là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ mùi thơm chính là một con sông dài cuồn cuộn. Trực tiếp mạnh mẽ gột rửa tâm hồn của tất cả mọi người. Tô Việt đeo găng tay chống nóng bưng ra đĩa hoa cao nho nhỏ này. Dù là chồng 3 lớp, kích thước của hoa cao cũng chỉ cao 3-4 cm, dài không quá một ngón tay. Xin mời. Tô Việt bưng hoa cao đến trước mặt các thiếu nữ. Dưới nhiệt độ cao, Tomomami lại trực tiếp dùng tay cầm lấy hoa cao. Hoàn toàn không giống Tô Việt còn phải đeo găng tay. Dù sao sau khi trở thành Mahou Suyu. Đối với những Mahou Suyu vốn là thiếu nữ bình thường này mà nói, muốn thích ứng với chiến đấu, thì phải tìm cách chống lại nỗi đau khi chiến đấu. Và cách làm cuối cùng mà Kibi và đồng bọn lựa chọn chính là làm suy yếu vô hạn các cảm giác tiêu cực của cơ thể Mahou Suyu. Trong khi vẫn giữ lại khả năng cho cơ thể họ tiếp tục tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống ban đầu, thì các cảm giác tiêu cực như đau đớn, va chạm đều bị suy yếu. Chưa kể đến việc dù chỉ bị thương nhẹ cũng có thể dùng ma lực nhanh chóng hồi phục. Cho nên đối với Ma Hu Su Yu mà nói, chỉ là nhiệt độ thì thật sự không có gì đáng sợ. Thôi được, thực ra Tô Việt cũng không cần đeo găng tay. Nhưng dù sao cũng là đầu bếp. Khi làm món ăn và món tráng miệng, ít nhiều vẫn cần một chút cảm giác nghi thức phải không? Sau Tô Mô Mami, mấy thiếu nữ khác cũng lần lượt động thủ. Ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng cầm hai đầu hoa cao, ánh mắt các thiếu nữ trao đổi vài lần. Tô Mô Mami nhẹ nhàng cắn một miếng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng nhắm lại. Như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó. Tô Việt thì mỉm cười nhìn thiếu nữ. Đợi đến khi thiếu nữ mở mắt ra, một vệt sáng trong suốt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của nàng trở nên có chút phức tạp. Trong hoài niệm mang theo chút kích động và vui mừng, còn có một vệt cảm giác tang thương không nói nên lời. Rõ ràng là một thiếu nữ, nhưng lại có cảm giác tang thương rất kỳ lạ. Thế nào? Tô Việt tò mò và mong đợi nhìn thiếu nữ. Rất ngon. Giọng thiếu nữ giống như làn gió nhẹ trong tự nhiên, mềm mại và nghe rất thanh thoát. Vậy thì tốt rồi. Tô Việt cười nói. Là một đầu bếp, điều mong đợi nhất vẫn là sự hài lòng của khách hàng đối với món ăn mình làm ra. Hai chữ ngon đơn giản chính là lời đánh giá tuyệt vời nhất đối với một đầu bếp. Mặc dù hắn chỉ là tạm thời khách mời. Nhưng không thể không nói, nhìn các thiếu nữ xinh đẹp ăn món ăn mình làm lộ ra vẻ hạnh phúc. Đúng là một loại hưởng thụ khác. Sau khi Tomo Mami phát biểu cảm tưởng, các thiếu nữ khác cũng theo sát phía sau. Sau khi thực sự thưởng thức hoa cao vừa ra lò, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt say mê hoảng hốt. Nhất là kẻ ham ăn Miki Sayaka. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cũng dành ra được một khoảng trống nhỏ trong bụng cho miếng hoa cao này. Cũng may là Tô Việt làm kích thước khá nhỏ, tạm thời vẫn để cô ăn được. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt cuộc đời không hối tiếc của cô sau khi ăn xong, thật sự có chút buồn cười. Akemi Homura tính cách vốn cũng khá nội liễm, sau khi nhận xét là rất ngon thì cũng không có lời thừa thãi nào. Ngược lại là Kanam Madoka dường như đã bị miếng điểm tâm nhỏ này làm cho cảm động. Cảm xúc trở nên vô cùng kích động cuốn lấy Tô Việt, hỏi rất cặn kẽ về cách làm chi tiết của hoa cao. Đợi đến khi Miki Seaka coi như là vận động sau bữa ăn, chủ động nhận thầu việc dọn dẹp nhà bếp kết thúc. Các thiếu nữ lại một lần nữa tụ tập ở phòng khách. Nhưng khác với trước đây là lần này còn có thêm một người dự thính. Tô Việt không nói gì nhìn Tomo Mami đang một tay kéo cánh tay mình. Hôm nay tôi làm cũng đủ nhiều rồi, không thể tha cho tôi sao? Tomo Mami mặt lộ vẻ ưu nhã mỉm cười, ngữ khí lại không chút lưu tình. Rất xin lỗi, không được. Tuy nói ăn của người thì phải nể nang. Nhưng ngược lại, chỉ cần tay mình không mềm là được. Hành động tối nay hắn nhất định phải tham gia. Đến bây giờ, Tomo Mami về cơ bản đã không còn nghi ngờ Tô Việt có âm mưu gì với thành phố này. Nhưng đồng thời, nàng đối với thực lực của Tô Việt cũng ngày càng tò mò. Nhất là khi ăn cơm chung với bạn học Homura ở trường, nhiều lần nhắc đến chuyện của Tô Việt. Thái độ gần như sùng bái, ngưỡng mộ mà cô ấy mơ hồ để lộ ra. Thậm chí còn vượt qua cả sự yêu thích đối với Ma Hu Su Yu. Điều này thực sự khiến nàng để tâm đến mức ngủ không yên. Nhưng mình lại không thể cưỡng ép gây sự và đánh nhau với Tô Việt. Cuối cùng mọi người cùng nhau thương nghị quyết định là trong hành động săn ma nữ tập thể của Ma Hu Su Yu vào cuối tuần, sẽ gọi cả Tô Việt theo. Để tận mắt xem hắn rốt cuộc chiến đấu như thế nào. Tối nay gió có chút ồn ào. Tô Việt đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Mitakia, ngắm nhìn cảnh đêm của cả thành phố. Nếu chỉ nhìn từ góc độ này, thành phố này cũng gần như không có gì khác biệt với những thành phố hiện đại mà hắn từng sống. Dù sao cũng là thành phố theo phong cách tương lai gần, chứ không phải là thành phố khoa huyễn tương lai thực sự hay thành phố cyberpunk. Nghĩ như vậy, Tô Việt ngược lại có chút tò mò về thành phố kiểu cyberpunk rốt cuộc trông như thế nào. Cũng không biết sau này có cơ hội đến thành phố loại đó chơi không. Tomo Mami từ phía sau hắn đi tới. Không ngờ anh cũng có tâm hồn thi sĩ, quả nhiên đây là tố chất văn học của người nước anh sao. Tô Việt đáp lại bằng một cái lườm. Quả nhiên chơi trò đùa với người không hiểu trò đùa sẽ thiếu đi rất nhiều thú vị. Lúc này cô không nên nối tiếp bằng câu như ngọn gió này, dường như đang khóc thúc thích sao. Sao vậy? Tomo Mami cảm thấy có chút không thoải mái với ánh mắt có phần thất lễ của hắn. Luôn có cảm giác gã này vừa mới trong lòng coi nàng như kẻ ngốc. Không, không có gì. Tô Việt quay người lại, sau đó quan sát tỉ mỉ trang phục của Tomo Mami lúc này. Quả nhiên là hương vị quen thuộc đó. Một bộ trang phục Ma Hu Su Yu màu vàng kim. Kết hợp với hai lọn tóc xoắn ốc và cặp đạn pháo khá nổi bật giữa một đám thiếu nữ đang tuổi phát triển. Quả thực tạo cho người ta một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Tô Việt hồi tưởng lại. Đây dường như là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy hình tượng Mahou Suyu của học tỷ sau khi đến thế giới Madoka Magica. Nhìn như vậy, quả thực có một khí chất khá chững chạc và tự tin. Chỉ cần tâm tính không bay bổng. Với thực lực của nàng, ngoại trừ mấy ma nữ cấp bốt ra, thì gần như không có đối thủ. Thế nhưng, một học tỷ gần như vô địch như vậy. Lại vì sơ suất mà chết trong miệng ma nữ bánh kẹo thực ra khá yếu. Thật đúng là khiến người ta thổn thức. Này, Tomomami trong khoảng thời gian này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc này trong mắt hắn. Thứ nhất, tôi không tên là này. Thứ hai, vì bảo vệ hòa bình thế giới. Thứ ba, tuyệt đối phán quyết phải công chính xinh đẹp. Được, được, tôi biết rồi. Tomomami đối với hành vi kỳ quái phát tác gián đoạn của hắn đã có chút tự ghét bỏ bắt đầu thành thói quen. Mấy vị Mahou Suyu bên cạnh nhìn thấy hai người chung sống vô cùng hài hòa này, lại càng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu vở kịch. Tô Việt chơi trò đùa xong liền trở lại bình thường, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn sang bên này. Homura, em cũng đến à, sở dĩ có câu hỏi này. Chủ yếu là vì hành động tối nay là hoạt động thường ngày của các Mahou Suyu săn giết ma nữ và sử ma trong thành phố Mitakia. Dù sao sự tồn tại của những con quái vật này sẽ uy hiếp đến cuộc sống của người dân bình thường trong thành phố. Và các nàng Mahou Suyu thì tự xưng là người bảo vệ thành phố, sẽ định kỳ tiến hành hành vi càn quét trong thành phố. Mặc dù thực ra chỉ dựa vào mấy thiếu nữ để bảo vệ tốt cả một thành phố hiển nhiên là rất khó. Việc của Mahou Suyu tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng. Đó không phải là như trong phim hoạt hình trên TV. Mỗi tập chỉ xuất hiện một nhân vật phản diện. Sau đó nhân vật phản diện còn đặc biệt gây ra động tĩnh lớn, thậm chí chủ động chạy đến trước mặt Mahou Suyu để bị đánh. Các nàng cần phải tìm kiếm kỹ lưỡng những con quái vật ẩn náu trong kết giới của ma nữ. Hành động có độ khó cao như vậy. Để Akemi Homura, vẫn chỉ là một thiếu nữ bình thường, tham gia vào. Không thể nói là hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có thể nói là có một chút tác dụng. Akemi Homura. Rõ ràng cũng biết ý ngầm của hắn. Nhưng nội tâm cô ấy tin chắc rằng mình khao khát cuộc sống siêu việt phàm nhân, trải qua những ngày thường không tầm thường này. Chỉ là sự giằng co trong nội tâm cô ấy chủ yếu là vì chưa quyết định được là nên nhờ Tô Việt dạy cách là một ma pháp sư mạnh mẽ và bí ẩn như hắn. Hay là giống như Madoka và các nàng, đi theo học tỷ Asami, là một Mahou Suyu bình thường. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Akemi Homura thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi nào việc trở thành Mahou Suyu lại biến thành một lựa chọn bình thường? Chuyện này không cần anh lo, tôi sẽ bảo vệ tốt bạn học Homura. Tomomami từ bên cạnh đi tới, sau đó che chở Akemi Homura ở sau lưng, như đang bảo vệ con non. Hành động tối nay đối với bạn học Homura cũng là một lần thực tập rất tốt. Để em ấy hiểu một chút chúng ta, những Mahou Suyu, bình thường hành động như thế nào, bảo vệ thành phố này ra sao. Cũng có thể để em ấy có nhận thức sâu sắc hơn về Mahou Suyu. Nhưng nói là bảo vệ con non, không bằng nói là giống như đang giữ thức ăn hơn. Dù sao Akemi Homura là Mahou Suyu dự bị mà nàng đã nhắm trúng. Nếu thật sự để Tô Việt bắt cóc đi, nàng không thể chấp nhận được. Tô Việt nhếch miệng. Đối với lời nói của nàng không tỏ ý kiến. Có một tiền bối mạnh mẽ và có kinh nghiệm dẫn dắt, quả thực dù là Mahou Suyu tân binh cũng có thể có một môi trường làm việc khá tốt. Mặc dù mấy vị Mahou Suyu hậu bối này mang lại cho Tomomami sự chống đỡ tinh thần không tồi. Nhưng thực ra ở một mức độ nào đó, Tomomami cũng là chiếc ô che chở cho các nàng. Đối với những thiếu nữ đơn thuần còn chưa trải qua sóng gió gì mà đã thành quen này. Một khi Tomomami xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà lại không có ai có thể gánh vác trọng trách, thì đội ngũ này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Giống hệt như kịch bản mà Akemi Homura đã trải qua trong vô số lần luân hồi trong nguyên tác Madoka Magica. Mỗi lần chỉ cần Tomomami xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó sự sa đọa và sụp đổ của các Mahou Suyu trong thành phố này đều sẽ tăng tốc theo cấp số nhân. Rõ ràng ban đầu khi chỉ có một mình Tomomami là Mahou Suyu, thành phố được bảo vệ bình yên vô sự suốt nhiều năm mà không có bất kỳ sự cố nào. Kết quả sau khi thiếu đi Tomomami, rõ ràng số lượng Mahou Suyu đã nhiều hơn, nhưng lại sụp đổ nhanh hơn. Nếu để Tô Việt nói, trong đó chưa chắc đã không có trách nhiệm của Tomomami. Nàng quá muốn xây dựng hình tượng tiền bối mạnh mẽ đáng tin cậy của mình trước mặt các hậu bối. Trong đó cũng bao gồm cả lối chiến đấu hoa mỹ và sức mạnh áp đảo trong lúc chiến đấu. Nàng muốn dùng cách này để cố gắng hết sức thể hiện mặt tốt đẹp của Mahou Suyu cho các hậu bối thấy. Nhưng lại quên rằng thực ra đối với đại đa số Mahou Suyu bình thường, chiến đấu với ma nữ thực ra là rất vất vả. Đó không phải là một nghề nghiệp tốt đẹp gì. Nếu không có một tiền bối mạnh mẽ giúp các nàng che gió chắn mưa. Tốc độ sụp đổ và sa đọa của những thiếu nữ không có nội tâm mạnh mẽ là nhanh đến khó tin. Nhưng điều này cũng không thể trách Tomo Mami. Bởi vì vẫn luôn không có bạn bè. Bản thân Tomo Mami thực ra cũng không biết phải làm thế. Nào mới đúng. Mặc dù biết mình hẳn là rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến đâu đối với nàng, một Mahusuyu gần như chưa từng rời khỏi Mitakia, cũng thiếu một khái niệm cụ thể. Hơn nữa, chưa từng có ai dạy nàng cách là một tiền bối Mahusuyu đủ tiêu chuẩn. Cho nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức thể hiện mặt mạnh mẽ và hoàn mỹ của bản thân, đến mức ngay cả con người thật cô độc yếu đuối của mình cũng không dám bộc lộ. Ngay cả Tomo Mami cũng không nhận ra. Từ khi trong nhà có Tô Việt vào ở, sự ngụy trang học tỷ hoàn mỹ thường ngày của nàng đã ngày càng ít đi. Mặc dù trước mặt các học muội ít nhiều vẫn sẽ cố gắng giả vờ ra vẻ một học tỷ hoàn mỹ. Nhưng lại thiếu đi vài phần ý vị gồng mình của trước kia. Trong cuộc sống thường ngày, việc cãi nhau với Tô Việt hay phàn nàn về hắn đều khiến cuộc sống của nàng có thêm chút thú vị và thoải mái. Học tỷ Asami, không phải chị còn phải chiến đấu cùng Madoka và các bạn sao? Thực ra em ở bên cạnh thầy giáo là được rồi. Akemi Homura đang đứng sau lưng Tomo Mami đột nhiên nói một câu, trực tiếp đâm sau lưng khiến nàng tan nát phòng ngự. Homura. Tomo Mami không thể tin nổi quay đầu lại nhìn Akemi Homura. Hoàn toàn không ngờ cô ấy lại từ chối sự bảo vệ của mình, mà lại lựa chọn gã kia. Điều này cũng quá kỳ quái rồi. Rõ ràng mình là Mahusuyu mà. Siêu cấp hoa lệ. Tràn đầy ước mơ của thiếu nữ, Mahusuyu. Tại sao bạn học Homura lại hoàn toàn không có vẻ gì là động lòng vậy? Đối mặt với ánh mắt giết người của Tomo Mami như thể bị NTR, Tô Việt dời ánh mắt đi. Hắn thật sự không muốn dính vào chuyện phiền phức này. Vốn dĩ tối nay bị Tomo Mami lôi ra ngoài, hắn cũng chỉ định ở bên cạnh yên lặng câu giờ. Sau đó thưởng thức thật kỹ tư thế oai hùng khi chiến đấu của các Mahusuyu. Tiện thể chụp vài tấm ảnh CR và quay video làm kỷ niệm cũng rất tốt. Nhưng lời nói này của Akemi Homura đã trực tiếp cưỡng ép kéo mình vào chiến trường. Một khi bị Tomo Mami để ý, kế hoạch lười biếng của hắn rất có thể sẽ bị phá hỏng. Ai, sớm biết trước đây không nên nổi bật như vậy. Vốn chỉ là có chút để ý Homura phiên bản mắt kính bánh quai chèo đời đầu đã biến thành nữ thần cao lãnh biến thái sau này như thế nào. Kết quả lại tự mình dính vào. Bây giờ thì vô cùng hối hận. Cái đó, Homura, hay là em vẫn đi cùng Asami đi? Vốn dĩ hôm nay cô ấy cũng định để em làm quen với cách chiến đấu của Mahusuyu mới mang em đến mà phải không? Akemi Homura đối mặt với lời từ chối uyển chuyển của Tô Việt lại như thể hoàn toàn không hiểu, lắc đầu. Chính vì như vậy. Cho nên em cảm thấy thay vì ở bên cạnh học tỷ Mami quan sát, chi bằng ở bên cạnh thầy giáo quan sát bóng dáng của các tiền bối lúc chiến đấu sẽ trực quan hơn. Hay lắm, một đòn chí mạng. Tàu chiến Mami trực tiếp bị đánh chìm. Không hổ là học bá Akemi Homura. Đây là một luận điểm chính đáng mà Tomo Mami cũng hoàn toàn không thể phản bác. Quả thực nếu là tham quan học tập, so với việc ở trong chiến trường, thì làm người quan sát, ở một vị trí có khoảng cách sẽ tốt hơn. Ngược lại, Tô Việt vốn dĩ cũng định như vậy. Dù sao có gì thú vị hơn việc xem Mahusuyu chiến đấu với quái vật tà ác chứ? Điều đáng tiếc duy nhất là ma nữ của thế giới này dường như không có series xuất tu. Nếu không thì có lẽ còn có thể thưởng thức một chút nội dung không được phát sóng trên TV. Thôi được. Nếu bạn học Homura đã quyết định như vậy thì cứ làm vậy đi. Tomo Mami cũng không muốn ép Akemi Homura quá nhanh. Câu chuyện chuyển sang Tô Việt. Vậy thì, chúng ta cũng sắp phải xuất phát rồi, anh không chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị cái gì? Trên mặt Tomo Mami hiện lên một nụ cười khó hiểu. Ví dụ như biến thân chẳng hạn. Tô Việt biểu cảm quái dị nhìn nàng, sau đó im lặng lùi lại một bước. Tôi không có sở thích đáng xấu hổ như vậy. Tomo Mami nhướng mày. Lời này của anh có ý gì? Tô Việt giang tay, không nói gì. Hừ. Tomo Mami đối với gã không thể nào hiểu được vẻ đẹp của việc biến thân Mahusuyu này, ngay cả ý nghĩ nói thêm một câu cũng không có. Thật là không thể nói lý. Thực tế, Tô Việt đương nhiên có thể hiểu được vẻ đẹp biến thân của các nàng. Nhất là những cảnh biến thân không bị bóng tối hay thánh quang che chắn trong anime. Dù dưới tác dụng của lực ức chế, tốc độ thực tế đã được gia tốc mấy lần, nhưng trong mắt Tô Việt cũng hoàn toàn không có gì che giấu. Hai vị kia tạm không bàn. Chỉ riêng việc biến thân của Tomo Mami đúng là rất đáng thưởng thức. Đương nhiên tiền đề là với tư cách người xem. Nếu để chính mình biến thân gì đó, hắn vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng mà nếu là biến thân Kamen Rider thì sao nhỉ? Tô Việt nghĩ nghĩ, dường như cũng rất có cảm giác. Còn về người khổng lồ ánh sáng mặc đồ da thì thôi bỏ đi. Tóm lại không cần lo cho chúng tôi. Tô Việt cười cười. Lúc nào cũng có thể xuất phát, chúng tôi sẽ theo kịp. Tomomami cũng không nói gì. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa từng tận mắt thấy hắn ra tay. Nhưng Tô Việt không hề nghi ngờ là một ma pháp sư mạnh mẽ. Về việc hắn có thể theo kịp hành động của các nàng, Tomomami vẫn không hề nghi ngờ. Để lưu lại một ấn tượng tốt trước mặt hậu bối tương lai, Tomomami cũng chuẩn bị tối nay phải cố gắng thật tốt một phen. Dưới sự dẫn dắt của Tomomami, bên kia đã biến thân Mahusuyu, Kanamadoka và Miki Sayaka cũng nhanh chóng đuổi kịp. Sau khi trở thành Mahusuyu, các nàng có được tố chất thân thể siêu việt phàm nhân. Mặc dù không thể bay thẳng hay gì đó, nhưng tạm thời vẫn có thể thoải mái nhảy vọt qua lại giữa các tòa nhà cao hàng trăm mét. Cũng may là có phương thức di chuyển này. Nếu không chỉ dựa vào ba người các nàng mà muốn tìm kiếm cả thành phố, thì khối lượng công việc đó không phải là trò đùa. Tomomami vừa cảm nhận khí tức của kết giới ma nữ, vừa phân tán một phần tinh lực ra sau lưng. Sau khi các nàng rời khỏi nóc tòa nhà cao tầng đó, Tô Việt vẫn bình tĩnh như cũ đứng tại chỗ nhìn các nàng rời đi. Ngay khi Tomomami đang nghi ngờ tại sao hắn vẫn chưa có dấu hiệu hành động, đột nhiên phát hiện trong cảm giác của mình đã mất đi bóng dáng của Tô Việt. Không, không chỉ là Tô Việt. Ngay cả bạn học Homura vừa mới còn đứng bên cạnh hắn cũng biến mất không thấy. Hơn nữa còn là trong cùng một lúc, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Qua. Học tỷ Asami, đừng đột nhiên dừng lại giữa không trung chứ. Nếu đụng phải, rơi xuống là độ cao mấy trăm mét đấy. Dù chúng ta là Mahusuyu cũng không chịu nổi đâu. Dựa vào thân thủ linh hoạt tránh được Tomomami đột nhiên dừng lại trên không, Miki Sayaka rơi xuống đỉnh một tháp chứa nước trên nóc nhà. Kanamadoka theo sát phía sau cũng đứng trên sân thượng. Học tỷ Asami, có chuyện gì vậy? Vừa rồi Tô Việt hắn. Tomomami vừa định giải thích. Sau lưng lại vang lên một giọng nói quen thuộc đột ngột. Tôi làm sao? Tomomami con ngươi co rút mạnh, vội vàng quay đầu. Kết quả lại thấy một Tô Việt đang ngáp với vẻ mặt buồn chán. Và vị trí đứng hoàn toàn không thay đổi so với trước khi các nàng rời đi, ở bên cạnh hắn là Akemi Homura. Hơn nữa, nhìn biểu cảm trên mặt Akemi Homura rõ ràng là còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. A à, học tỷ Mami, không phải chị vừa đi rồi sao? Khoan đã, cả Madoka cũng ở đây. Akemi Homura hiển nhiên cảm thấy hoang mang khi ba vị Mahusuyu vừa mới rời đi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. À nhưng sau khi chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, cô cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Ở đây, hình như không phải là nóc tòa nhà vừa rồi. Búng. Tô Việt búng tay một cái. Chỉ là di chuyển không gian thông thường thôi, không cần để ý, hắn nói như thể đã là một việc không đáng kể. Asami, bây giờ có thể tiếp tục được chưa? Không cần lo, tôi sẽ không bị mất dấu đâu. Di chuyển không gian. Tomomami cố nén ý muốn mắng chửi mà không kêu ra. Mặc dù trước đó hắn đã thể hiện hành vi dùng không gian đặc thù để chứa điểm tâm. Nhưng chuyện đó và năng lực cấp bậc di chuyển không gian hoàn toàn khác nhau được không? Hay là thực lực của hắn thật sự đã mạnh đến mức ngay cả hành vi này cũng thực sự không có ý nghĩa gì nữa? Cuối cùng Tomomami vẫn không truy hỏi. Dù sao sau này còn có cơ hội, rồi sẽ biết thực lực thật sự của gã này. Thế là ba vị Mahusuyu cứ như vậy qua lại trên mái các tòa nhà cao tầng, tìm kiếm dấu vết của kết giới ma nữ. Còn Tô Việt thì từ đầu đến cuối đều khóa chặt khí tức của các nàng. Mỗi khi các nàng rời đi một khoảng cách, sắp không nhìn thấy nữa, liền mang theo Akemi Homura dịch chuyển tức thời đến gần các nàng. Vẻ ngoài nhẹ nhàng thoải mái của hắn, khiến Akemi Homura bên cạnh chấn động trong lòng. Quả nhiên dù nhìn thế nào, ma pháp sư cũng có vẻ lợi hại hơn Mahusuyu. Nếu không phải còn bận tâm đến ý tốt của ba vị tiền bối, cùng với thái độ thân thiện nhiệt tình của Madoka ở trường, cô hận không thể ngay tại chỗ nói với Tô Việt huấn luyện viên, em muốn học ma pháp. Đối với suy nghĩ của các nàng, Tô Việt cũng muộn màng nhận ra. Quả thực năng lực hắn thể hiện bây giờ rất thần bí. Nhưng thực ra đó là vì đám Mahusuyu này hiện tại còn chưa chạm tới bản chất của hệ thống năng lực Mahusuyu. Giống như Tomomami. Năng lực bản chất của nàng với tư cách Mahusuyu thực ra là giải băng. Là qua quá trình chiến đấu và luyện tập lâu dài, mới từ từ khai phá ra phương pháp chiến đấu bằng súng kíp, thậm chí là đại pháo. Và có lẽ là chịu ảnh hưởng từ người tiền bối này của nàng. Kanamadoka sau này trở thành Mahusuyu, năng lực và vũ khí cụ thể hóa thành cung tên. Còn Miki Sayaka thì trực tiếp dùng kiếm. tiền bối này còn đang dùng súng và pháo. Sao các hậu bối các cô lại thụt lùi thành vũ khí lạnh thế này? Phải nói đây chính là hạn chế của tính nữ sao? So với những vũ khí thực dụng hơn, các nàng có xu hướng lựa chọn những vũ khí và phương thức chiến đấu mà các nàng cho là phù hợp hơn với giấc mơ Mahou Suyu. Mặc dù có năng lực và ma lực hỗ trợ chiến đấu, thực ra dù dùng những vũ khí này thì sức chiến đấu của các nàng cũng không yếu đi bao nhiêu. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, phương thức chiến đấu của các nàng thực ra có chút quá đơn điệu và bình thường. Còn về sự biến hóa trong năng lực của đội ngũ các nàng, thì phải đợi đến khi Akemi Homura trở thành Mahou Suyu. Bởi vì năng lực của Akemi Homura là điều khiển thời gian. Mặc dù trong anime thể hiện ra, phần lớn vẫn là dừng thời gian đơn thuần. Nhưng giống như năng lực giải băng của Tomomami có thể khai phá ra ma pháp súng pháo. Tô Việt tin rằng ma pháp thời gian của Akemi Homura hẳn là có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Đến lúc đó, việc phát sinh ra gia tốc thời gian, thậm chí là quay ngược thời gian, e rằng cũng không phải là vấn đề. Giống như mỗi lần luân hồi của Akemi Homura đến cuối cùng. Thậm chí có thể một lần quay trở lại thời gian một tháng, thậm chí sớm hơn. Đây chẳng phải chính là biểu hiện cực hạn của việc đảo ngược thời gian sao? Nhưng có lẽ việc đảo ngược thời gian mà cô ấy nắm giữ vẫn còn khoảng cách so với việc điều khiển thời gian thực sự. Nếu không cô ấy cũng không đến mức mỗi lần sử dụng năng lực này đều phải quay trở lại thời điểm ban đầu. Hoàn toàn có thể chỉ đảo ngược vài ngày, thậm chí vài giờ. Chỉ cần quay trở lại thời điểm trước khi bi kịch xảy ra, sau đó đi thay đổi quá khứ là được. Cho nên Tô Việt có một suy đoán. Đó là năng lực của Akemi Homura vẫn chưa đủ để thực sự nắm giữ ma pháp thời gian. Việc cô ấy sử dụng đảo ngược thời gian. Thực ra là ngay từ khi ký kết khế ước trở thành Mahou Suyu, lúc thực hiện nguyện vọng cứu người bạn thân Kanam Madoka, đã ghi lại tọa độ điểm thời gian để xuyên không về quá khứ. Bởi vì có sức mạnh của nguyện vọng làm tọa độ thời gian, nên sau này cô ấy mới có thể nhiều lần, không ngừng lặp lại việc quay trở lại thời điểm ban đầu đó. Còn nếu là một trục thời gian xa lạ không có tọa độ, ma pháp thời gian của cô ấy có lẽ vẫn chưa có khả năng đưa cô ấy đến đó. Nói đơn giản, chính là cô ấy đã lưu lại một file save tại thời điểm ban đầu bằng ma pháp thời gian. Mặc dù chỉ có một file save, nhưng có thể gần như vô hạn mà bắt đầu lại từ điểm thời gian đó. Điều này đã rất mạnh. Mặc dù ít nhiều có mượn nhờ trang bị ma pháp mới có thể sử dụng, nhưng năng lực có thể dính đến tầng diện thời gian thực ra đã rất BUR rồi. Dù là bây giờ, Tô Việt cũng có chút thèm muốn năng lực của cô ấy. Nhưng Tô Việt rất rõ ràng năng lực mà cô ấy nắm giữ còn kém xa so với pháp tắc thời gian thực sự. Mục đích hắn đến thế giới này chỉ có một. Đó là thu được cơ hội thành thần. Tiếc là cơ hội này không nằm ở Akemi Homura, mà là ở người bạn thân của cô ấy, Kanam Madoka. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến kết quả này, thực ra cũng là hành động luân hồi vô số lần của Akemi Homura. Đúng như cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Cuộc tuần tra ban đêm của các Mahou Suyu về cơ bản đến nửa đêm là kết thúc. Dù sao cũng khác với Tomomami. Kanam Madoka và các nàng mới trở thành Mahou Suyu không lâu, vẫn chưa thoát khỏi thói quen sinh hoạt của người bình thường. Dù cho bây giờ các nàng có thể nhiều ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng hai người hiện tại vẫn chưa quen với cuộc sống này, vẫn giữ thói quen ngủ nghỉ của trước kia. Nếu ngủ ít đi, ngày hôm sau vẫn sẽ ngủ gật. Chưa kể đến việc trong đám người hiện tại còn có một người bình thường thực sự là Akemi Homura. Chiến tích tối nay của các nàng cũng không được tốt lắm. Mặc dù phát hiện ra hai kết giới, nhưng đều chỉ là do sử ma mà ma nữ phái ra để giăng bẫy. Dưới màn trình diễn hoa lệ đầy nhiệt huyết của Tomomami, gần như không tốn chút sức lực nào đã phá hủy. Miki Sayaka vẫn còn đang phàn nàn tối nay học tỷ quá cố gắng, khiến mình ngay cả cơ hội thể hiện trước mặt học sinh chuyển trường cũng không tìm được. Còn về Kanam Madoka thì không có gì phàn nàn về việc tối nay không có cơ hội ra sân. Lúc này điều cô ấy quan tâm hơn vẫn là ma pháp của thầy Tô. Mặc dù vẫn không có cơ hội nhìn thấy thầy tự mình ra tay, nhưng chỉ riêng năng lực di chuyển không gian đã sử dụng không biết bao nhiêu lần tối nay, cũng đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu các nàng Mahou Suyu cũng nắm giữ năng lực này, thì trong chiến đấu có phải sẽ dễ dàng và an toàn hơn không? Vì vậy trên đường về, cô ấy vẫn luôn thỉnh giáo Tô Việt về kỹ xảo sử dụng ma pháp của hắn. Nhưng đáng tiếc là ma pháp mà Tô Việt sử dụng và ma pháp của các nàng Mahou Suyu hoàn toàn không cùng một hệ thống. Gần như không có giá trị tham khảo nào. Sau khi đưa mấy thiếu nữ về nhà, Tô Việt và Tomomami thản nhiên đi trên con đường vắng người vào ban đêm. Gió đêm se lạnh quả thực khiến người ta cảm thấy một hồi mát mẻ, xua tan đi sự nóng nảy của cuộc sống ba ngày. Tối nay vẫn không thấy anh ra tay nhỉ. Bên cạnh yếu ớt truyền đến giọng nói tràn đầy oán niệm. Tô Việt mặt đầy vô tội. Asami, Em với vẻ mặt hưng phấn đuổi theo đám sử ma đó nổ súng không ngừng, tôi cũng không nỡ làm phiền sự hứng khởi của em. Trong bóng đêm, khuôn mặt Tomomami hơi ửng hồng. Sao nghe hắn nói vậy mình cứ như là một kẻ cuồng chiến đấu. Nhưng nàng cũng thừa nhận rằng tối nay, mình vì muốn thể hiện trước mặt hậu bối, đúng là có chút quá nhiệt tình. Nhưng điều này cũng không có cách nào khác. Dù sao thực lực của ma nữ và sử ma chênh lệch không phải là một chút. Nếu đối đầu với ma nữ, thì chính nàng đối phó cũng không hề nhẹ nhàng. Nhưng nếu là sử ma, thì thật sự là có tay là được. Quá dễ dàng. Thay vì để Kanam Madoka và Miki Sayaka chiến đấu bình thường như mọi ngày, khi bằng mình tự mình biểu diễn một màn hoa lệ hơn, ít nhiều cũng có thể để lại ấn tượng tốt cho bạn học Homura. Đang lúc không khí bắt đầu trở nên trầm lắng, vẻ mặt Tomomami chợt thay đổi. Mặc dù khi không biến thân thành Mahusuyu, cơ thể và năng lực ma pháp của nàng không ở trạng thái như sau khi biến thân, nhưng ở hình thái bình thường, nàng vẫn duy trì được một phần năng lực đáng kể. Nếu không thì bạn nghĩ ba ngày nàng làm sao dùng linh hồn để nói chuyện điện thoại với Kanam Madoka và các nàng. Và trong đó bao gồm cả năng lực cảm nhận. Nàng bây giờ vừa vặn cảm nhận được gần đây có một lối vào kết giới đang phát ra khí tức tà ác yếu ớt. Sao đây? Nàng nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt mỉm cười nói, thỉnh thoảng đi đường vòng một chút cũng không có gì không tốt, coi như là tản bộ trước khi về nhà. Hắn tự nhiên biết tính cách của Tomomami. Một Mahusuyu có thể coi việc bảo vệ thành phố là trách nhiệm của mình và kiên trì suốt nhiều năm như vậy. Khi gặp phải kết giới ma nữ có thể gây hại cho mọi người, không có chuyện làm ngơ rồi bỏ đi. Và câu hỏi của nàng, phần nhiều là đang hỏi Tô Việt có muốn đi cùng hay không. Tô Việt thì sao cũng được. Khi hai người xuyên qua con hẻm nhỏ, đến một bãi đậu xe ngầm, rất nhanh đã phát hiện ra lối vào kết giới. Khi dùng ma lực kích hoạt lối vào và bị nuốt vào kết giới, trúng số độc đắc rồi. Tomomami cảm nhận được khí tức táo bạo và tà ác tràn ngập trong kết giới, và ngay lập tức hoàn thành biến thân. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng luôn cảm thấy khoảnh khắc mình biến thân, ánh mắt của Tô Việt dường như đang nhìn chằm chằm vào mình. Không, chắc là không. Tomomami khẽ nhấc chiếc váy ngắn, trong vùng tuyệt đối lĩnh vực bên trái và phải tất cả đều rơi xuống một khẩu súng kiếp nòng bạc trắng. Khẽ nâng hai khẩu súng, nàng quay đầu cười nói với Tô Việt. Vậy thì, vẫn là tôi mở đường nhé. Có lẽ là do đã chung sống một thời gian, trong một số khoảnh khắc, hành động của hai người thậm chí còn có sự ăn ý lạ thường. Giống như lời mời vừa rồi. Và câu nói trước khi mời. Khi Tomomami hỏi hắn có muốn đi cùng không, ở một mức độ nào đó cũng là đang hỏi hắn tối nay có thể ra tay để mình mở mang tầm mắt một chút không. Nếu Tô Việt đã đồng ý đi cùng nàng, thì tự nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Mặc dù mục tiêu từ sử ma đã biến thành ma nữ lợi hại hơn, nhưng từ mức độ uy hiếp cảm nhận được từ khí tức, tạm thời vẫn nằm trong tiêu chuẩn mà Tomomami tự nhận có thể kiểm soát được. Với thực lực mà nàng dự đoán của Tô Việt, dù đối đầu với ma nữ hẳn cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên nàng mới cân nhắc tạm thời coi như là lịch sự. Hay là mình cứ giúp hắn dọn dẹp đám quái vật sử ma trên đường trước đã. Nhưng Tô Việt lại không hề cảm kích. Xin lỗi, tôi không thích câu nói quý bà ưu tiên, đặc biệt là trên chiến trường. Tô Việt lại cười lên. Hai tay đồng thời vung lên, hai đám lửa xèo một tiếng, từ lòng bàn tay Tô Việt bùng lên. Mặc dù hắn cũng thích Mahusuyu, một sự tồn tại tập hợp đủ mọi điều tốt đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận sự tồn tại của Mahusuyu, một thứ về bản chất là lợi dụng một cách méo mó những thiếu nữ ngây thơ để chiến đấu với quái vật, nhằm bảo vệ cuộc sống hòa bình của người lớn. Cô cứ ở hàng ghế khán giả phía sau mà thưởng thức cho tốt đi. Nói xong, Tô Việt không để ý đến phản ứng của Tomomami, thản nhiên đi thẳng về phía trước. Nếu không phải nhìn thấy ngọn lửa kỳ lạ đang cháy quanh hai tay hắn, thậm chí sẽ khiến người ta nghi ngờ thái độ ung dung này của hắn là đang đi dã ngoại. Tomomami bị bỏ lại phía sau ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn. Trong chốc lát không nói nên lời. Có lẽ là ngạc nhiên trước ngọn lửa ma pháp kỳ lạ đó. Có lẽ là bất ngờ trước việc Tô Việt lần đầu tiên lộ ra một mặt bá đạo như vậy. Hoặc có lẽ là ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc, mình vậy mà lại cảm thấy có chút rung động trước bóng dáng hắn quay lưng về phía mình tiến vào chiến trường. Kể từ khi trở thành ma pháp thiếu nữ, nàng chiến đấu cho đến nay đã sớm vượt ra khỏi hàng ngũ người bình thường. Sở hữu thực lực mạnh mẽ, nàng có thể nói cho đến bây giờ chưa từng trải qua cảm giác được người khác bảo vệ. Mặc dù tình cảnh bây giờ nếu tính ra, thì Tô Việt thực ra cũng không phải đang bảo vệ nàng. Nhưng lần đầu tiên, khi nàng đối mặt với ma nữ mạnh mẽ, lại có cơ hội ung dung đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm một người cũng mạnh mẽ không kém đứng trước mình chiến đấu. Lần đầu tiên không cần gánh vác trách nhiệm bảo vệ tất cả mọi người. Lần đầu tiên không cần trải nghiệm cảm giác cô độc khi chiến đấu một mình. Lần đầu tiên. Cảm xúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này không ngừng tấn công nội tâm nàng, đến mức Tomo Mami quên cả việc theo sau. Lúc này trong mắt nàng chỉ còn lại bóng dáng duy nhất của Tô Việt đang quay người lại nhìn nàng với nụ cười mang theo vẻ nghi hoặc và trêu chọc. Này, không theo kịp là tôi bỏ lại cô đấy. Cho đến lúc này, Tomo Mami mới lần đầu tiên chú ý đến vẻ ngoài của Tô Việt tuấn tú đến vậy. Dù ở trong kết giới của ma nữ này, hắn cũng như đang phát sáng. Như thể tạo vật chủ đã vẽ những đường nét nhàn nhạt trên khóe mắt và sống mũi của hắn. Mặc dù khóe mắt mang theo nụ cười, nhưng cả người hắn lại cho người ta một cảm giác xa cách bẩm sinh. Như thể cùng nàng ở hai thế giới khác nhau. Còn có khí chất bí ẩn không thể nào đoán được. Đã để lại một ấn tượng sâu sắc không thể xóa nhòa trong lòng Tomo Mami khi nàng lần đầu mở lòng. Tô Việt chỉ quay đầu lại rồi không để ý đến phản ứng của Tomo Mami nữa. Tự nhiên cũng không chú ý đến hoạt động tâm lý dời sông lấp biển của nàng vừa rồi. Quái vật trong kết giới ma nữ tập trung dày đặc hơn nhiều so với hai kết giới sử ma trước đó. Ngọn lửa quấn quanh cổ tay, tựa như lưỡi hái của tử thần. Từng lớp thu gạch những con quái vật không ngừng xông tới. Nhưng vì quái vật có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong kết giới, một mình Tô Việt cũng rất khó lo hết mọi hướng. Tomo Mami không biết từ lúc nào, hai khẩu súng trong tay đã một lần nữa hóa thành hai sợi tơ màu vàng. Sợi tơ đó trong tay nàng như có sinh mệnh, linh hoạt múa lượn. Giống như cành liễu lay động trong gió xuân, biển chuyển không nói nên lời. Thoáng như tiên nữ bay lượn trong bích họa đôn hoàng, tự do tự tại với dải lụa màu dài của mình. Mỗi một bước chân của Tô Việt, tất nhiên sẽ có một luồng ma lực đen kịch từ trên thân bọn quái vật nổ tung, bắn ra tứ phía. Một con nối tiếp một con, một đám nối tiếp một đám. Mỗi bước chân của Tô Việt tiến về phía trước, sau lưng hắn sẽ dâng lên một dải cầu vồng. Một dải cầu vồng chỉ có màu đen. Đẹp đến không tả xiết, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sát ý ngập trời. Không biết tại sao, Tomo Mami cảm giác nơi này đã biến thành sân khấu của Tô Việt, mình dường như đã trở thành khán giả dưới đài. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức được ý nghĩa thật sự của câu nói vừa rồi của Tô Việt. Thằng Tomo Mami đột nhiên vung tay, sợi tơ trong tay cuốn lại hóa thành súng kiếp. Một phát bắn trúng con sử ma từ trần nhà lao xuống Tô Việt. Nàng không che giấu chút nào mà nở nụ cười. Tôi tuyệt đối sẽ không thua anh đâu, Tô Việt. Trường thương. Triệu hồi liên tục. Bắn. Thân hình Tomo Mami giống như một con thiên nga. Nhanh nhẹn múa lượn trên mặt hồ đầy quái vật. Và từng khẩu súng sau khi bắn ra viên đạn chứa đầy ma lực liền bị ném sang một bên. Tiện tay lại nhặt lên hai khẩu khác từ hàng chục khẩu súng cắm trên mặt đất và tiếp tục bắn. Mỗi một phát bắn đều bắn tung tóe một mảng bọt nước màu đen. Mái tóc xoăn ốc màu vàng, theo vũ điệu ưu nhã hoa lệ của nàng, tùy ý bay lượn. Bằng một tiếng vang nhỏ, một đóa hoa màu đen nở ngay sau đầu Tomo Mami. Bằng ba tiếng vang nhẹ liên tiếp, như đang hô ứng với những dải cầu vồng trước đó. Khẩu súng trong tay Tomo Mami cũng như có sinh mệnh, theo sau tùy ý tỏa sáng. Nhiều hơn nữa, Tomo Mami chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình có thứ gì đó đang gầm lên trầm thấp, như đang phát ra tiếng gào thét bị kìm nén. Còn muốn nhiều hơn nữa. Ánh mắt Tomo Mami càng thêm sáng ngời. Tô Việt khóe mắt quét qua cũng chú ý tới nàng. Không thể không nói, học tỷ khi toàn lực thi triển thủ đoạn chiến đấu thật sự rất có sức hút. Nở rộ trong sự tàn sát, giống như đóa hoa trong bình minh. Đây quả thực là lời miêu tả tốt nhất dành cho nàng. Thân hình Tomo Mami dần dần tăng tốc. Trên ngũ quan xinh xắn, tràn đầy nụ cười giải phóng. Nàng lướt qua bên cạnh Tô Việt. Và phía sau nàng, tất cả quái vật sử ma đều đã bị quét sạch. Chỉ còn lại vô số vỏ súng sau khi bắn xong còn chưa kịp trở lại thành dải băng rồi biến mất. Đây chính là kiệt tác của Tomo Mami. Không phải chỉ đơn thuần là biểu diễn, mà là hoàn toàn đầu nhập vào chiến đấu. Khoảnh khắc này, nàng mới thực sự bộc phát ra thực lực và sức hút thuộc về mình. Bốt cuối cùng, phòng của ma nữ ngay trước mắt Tomo Mami. Nàng dường như nhớ ra điều gì đó, rồi quay đầu lại, nhìn chăm chú vào ánh mắt Tô Việt, lộ ra nụ cười còn lưu lại một tia ngông cuồng. Thế nào, đẹp không? Tô Việt không khỏi dừng bước. Lúc này Tomo Mami trong mắt Tô Việt mới đẹp làm sao? Đẹp không tả xiết. Thật sự đẹp không tả xiết. Đôi khi sự điên cuồng hòa quyện với cảnh sắc xinh đẹp. Quả thực có một loại ma lực chấn động tâm hồn người ta, giống như cảnh tượng trước mắt Tô Việt. Sau đó, Tô Việt lại một lần nữa mất đi cơ hội ra tay. Bởi vì Tomomami đã hoàn toàn lên cơn. Khi vừa vào phòng bốt, liền trực tiếp lôi ra khẩu đại pháo có đường kính lớn nhất, trực tiếp cho con ma nữ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một phát. Đoán chừng con ma nữ đó đến chết cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc đã chọc phải ai. Ngay cả một câu thoại cũng không được nói đã phải rút lui. Sau khi trở lại nhà Tomomami, nàng chào Tô Việt một tiếng rồi đi tắm. Khi Tomomami lau tóc từ phòng tắm đi ra, Tô Việt vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Uống một ly không? Một bình rượu màu hồng phấn xuất hiện trên bàn trà. Tomomami vì vừa tắm xong, lúc này trên mặt vẫn còn vương lại chút ửng hồng chưa tan. Không ngờ thầy giáo lại công khai mời học sinh của mình uống rượu, chẳng lẽ là có ý đồ bất chính với người ta sao? Ngữ khí của nàng còn mang theo một tia trêu chọc và đùa giỡn. Tô Việt lại không trả lời. Chỉ thuận tay lấy ra hai ly rượu, bắt đầu rót. Tomomami liếc mắt, sau đó đi thẳng đến ngồi xuống đối diện Tô Việt trên ghế sofa. Nàng vắt một chân lên, hoàn toàn không để ý đến những cảnh sắc mỹ hảo lộ ra ở những góc áo choàng tắm không che kín được. Động tác ưu nhã bưng lên ly rượu được đẩy đến trước mặt mình. Đưa đến trước mũi ngửi một cái. Một mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện với vị ngọt của đào sộc vào mũi. Khiến cho mọi mệt mỏi của cả ngày, dường như trong khoảnh khắc đều theo gió bay đi. Đừng nhìn Tomomami bề ngoài vẫn chỉ là một học sinh trung học. Nhưng thực ra sau khi trở thành Mahusuyu, tuổi cơ thể của nàng đã bị cố định. Và nàng với tư cách là Mahusuyu đã bảo vệ thành phố này nhiều năm. Cho nên nếu tính theo tuổi thật, nàng đã sớm trưởng thành. Tự nhiên, xuất phát từ tò mò, thứ như rượu nàng cũng đã uống qua. Nhưng vì những lần thử rượu trước đây phần lớn đều hoặc đắng hoặc cay, khiến ấn tượng của nàng không được tốt lắm. Bình thường nàng vẫn uống hồng trà nhiều hơn. Là rượu đào, nhiệt độ vẫn còn lạnh. Độ cồn của rượu này không cao, nên không cần lo lắng. Bởi vì dùng nước ép đào tươi chất lượng tốt, kết hợp với rượu nền thanh mát, nên nhìn sẽ có chút vẫn đục. Nhưng mà, bình rượu đào này, tổng thể mà nói là dịu nhẹ dễ uống, mà không dễ say. Tô Việt nhấp một ngụm. Bình thường hắn rất ít uống loại rượu trái cây này, dù sao đối với hắn bây giờ, loại rượu có độ cồn này cơ bản uống không ra một chút men say. Nói là rượu, thực ra càng giống như đồ. Uống. Nhưng thỉnh thoảng uống một lần vẫn rất không tệ. Tomomami cũng không để ý tứ trong lời của hắn, khẽ nhấp một ngụm. Nồng đậm. Mượt mà. Vị đào làm người ta hài lòng. Chắc chắn là có thể khiến người ta muốn uống một ngụm vào bất kỳ thời khắc nào trong ngày. Nhất là cảm giác ngọt ngào lãng mạn đó, lại càng dư vị vô cùng. Hà. Rất ngon. Tomomami thưởng thức một chút. Lập tức lại một hơi uống cạn nửa ly rồi đặt ly xuống, thở ra một hơi rượu thoang thoảng. Khuôn mặt mọng nước có chút ửng hồng. Vậy thì, Tomomami có chút quyến rũ nheo mắt nhìn sang mặt Tô Việt. Thầy Tô đặc biệt muốn chút say học sinh của mình, rốt cuộc có ý đồ không thể cho ai biết nào đây. Màn đêm dần trở nên dày đặc. Thành phố Mitakia một lần nữa bị bóng tối bao phủ, phản phất được niêm phong trong một lớp màn đen kịch như mực. Tô Việt ngồi trên rìa sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ và người qua lại bên dưới. Đến thế giới này cũng đã gần một tháng. Không thể không nói, nếu không đề cập đến bản chất của thế giới này, cuộc sống nơi đây vẫn tương đối dễ chịu. Dù sao thì nơi này cũng được tô vẽ thành một thế giới Mahusuyu tràn ngập tình yêu và hy vọng. Mỗi ngày đến lớp dạy dỗ các cô gái đáng yêu. Sau giờ học thì thưởng thức cảnh các thiếu nữ biến thân thành Mahusuyu, xuyên qua thành phố, diệt trừ đám ma nữ tà ác. Cuộc sống như vậy thật sự rất hưởng thụ. Thế nhưng, hắn trước sau chưa từng quên mục đích của mình khi đến phó bản này. Tình hình vẫn không có chút tiến triển nào, hắn cũng không khỏi có chút nóng nảy. Suy cho cùng, muốn thúc đẩy tiến trình của thế giới này, có hai yếu tố không thể tránh khỏi. Đầu tiên là nhân vật trọng yếu liên quan đến bản chất của Mahusuyu, Kibi. Một sinh vật trí tuệ ngoài hành tinh có vẻ ngoài đáng yêu, rất giống mèo, thân phận thật sự là Incubato kẻ ưa mầm. Còn được gọi là phu hóa giả. Người thường không thể nhìn thấy, có thể đối thoại bằng thần giao cách cảm trong một phạm vi nhất định với những người được nó chọn trúng. Vốn dĩ, sự tồn tại như thế này trong các tác phẩm thuộc series Mahusuyu chỉ đóng vai trò là một nhân vật giả ngây giả ngô, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhiều nhất cũng chỉ là một linh vật mà thôi. Nhưng trong thế giới của Mahusuyu Madoka, ý nghĩa tồn tại của nó có thể nói là không gì sánh bằng. Là một sứ giả ma pháp có thể thực hiện một điều ước của thiếu nữ. Năng lực của nó, theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt qua cả chén thánh trong thế giới Tai Môn. Dù sao chỉ cần trả cái giá là linh hồn của một thiếu nữ, là có thể thực hiện gần như mọi nguyện vọng. Cổ máy điều ước cấp độ này quả thực khiến vô số đạo cụ ước nguyện trong vạn giới phải hét lên là hack game. Chỉ tiếc là bản chất của Mahou Suyu thực ra cũng chỉ là những thiếu nữ ngây thơ chưa từng trải sự đời. Cổ máy điều ước gần như toàn năng này, phần lớn đều bị dùng vào những chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa. Ví dụ như muốn ăn thật nhiều bánh gato, hoặc muốn có được sự chú ý của người mình thích, hay muốn được ba mẹ khen ngợi. Còn có muốn trở nên xinh đẹp, hoặc muốn kết bạn độ khó để thực hiện những nguyện vọng này quả thực không đáng nhắc tới. Thậm chí rất nhiều điều ước vốn không cần thiết, chỉ cần bản thân cố gắng một chút là có thể đạt được. Nhưng chính vì những nguyện vọng cấp độ này, các thiếu nữ đã đánh đổi linh hồn của mình trong tình huống không hề hay biết. Kể từ đó, cho đến ngày tận thế, họ đều phải liên tục trả giá cho hành vi ước nguyện dễ dàng của mình. Rốt cuộc là hạng người nào lại nỡ lòng để những thiếu nữ vị thành niên mỗi ngày phải chiến đấu với những quái vật kỳ dị như ma nữ chứ? Chỉ có thể nói, may mà các cô gái không biết cái giá phải trả cho điều ước của mình là gì. Nếu không, có lẽ hơn một nửa thiếu nữ sẽ sụp đổ ngay khoảnh khắc biết được sự thật. Tô Việt thực ra sau khi đến thế giới này, vẫn luôn tìm kiếm sự tồn tại giống như trùng cuối của thế giới Mahou Suyu này. Một trong những lý do lúc trước đồng ý sống cùng Tomomami cũng là vì điểm này. Dù sao theo những gì thể hiện trong anime trước đây, là thành viên trở thành Mahou Suyu sớm nhất trong nhóm nhân vật chính. Kibi vẫn luôn hành động bên cạnh Tomomami. Chỉ là trong vòng luân hồi không biết thứ bao nhiêu sau khi chính truyện bắt đầu, tài năng Mahou Suyu của Kana Madoka mới bắt đầu bộc lộ. Kibi vì dụ dỗ cô bé trở thành Mahou Suyu nên mới luôn quấn lấy cô. Nhưng có lẽ cũng không phải như vậy. Tô Việt nhớ rằng Kibi không chỉ có một, mà là có vô số cá thể. Về lý thuyết, chỉ cần nó muốn, chỉ cần năng lượng đủ, cho dù là để phân thân của mình trải rộng khắp trái đất cũng không phải là không thể. Chỉ là đối với nó, hành vi đó có tỷ lệ sử dụng năng lượng tương đối thấp nên mới không làm vậy thôi. Bằng không, trực tiếp phát cho mỗi thiếu nữ trên trái đất một con Kibi, rồi mỗi ngày dụ dỗ các cô trở thành Mahou Suyu như đi truyền giáo. Cảnh tượng đó quả thực quá mức tưởng tượng. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ còn phải cảm ơn phương thức tư duy quá mức lý trí của gã này. Chỉ thích tuyển chọn kỹ lưỡng những thiếu nữ có tài năng Mahou Suyu để dụ dỗ. Mà không phải là không có tiêu chuẩn chọn lựa nào, chỉ cần là thiếu nữ liền để các cô trở thành Mahou Suyu. Nếu không thế giới này thật sự sẽ đại loạn. Chính vì nguyên nhân này, Tô Việt từ lâu đã muốn cảm tạ vị phu hóa giả này một phen. Chỉ tiếc là, kể từ khi hắn đến thế giới này, hắn lại chưa từng thấy Kibi một lần nào. Cho dù hỏi thăm Tomomami, người có quan hệ thân thiết nhất với Kibi, câu trả lời nhận được cũng là dạo gần đây cô ấy không thấy Kibi đâu. Nhưng trong mắt Tomomami, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao trên đời này, Mahou Suyu không chỉ có ở mỗi Mitakia. Bước chân truyền giáo của Kibi có thể nói là trải rộng khắp thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi thành phố ít nhiều đều có sự tồn tại của Mahou Suyu. Cho nên đối với Tomomami, việc Kibi thỉnh thoảng biến mất để đến chỗ các Mahou Suyu ở thành phố khác cũng rất bình thường. Chỉ là đối với Tô Việt, chuyện này lại rất kỳ quái. Bởi vì hắn biết Kibi có thể phân thân vô hạn. Nếu thật sự là Mahou Suyu ở nơi khác cần Kibi giúp đỡ, vậy nó cũng có thể dễ dàng phân ra vài phân thân đi xử lý. Chứ không phải như bây giờ, gần một tháng trời không hề xuất hiện. Trừ phi nó đang cố tình lẫn trốn. Sau khi xác nhận với Tomomami, Tô Việt càng chắc chắn hơn vào suy đoán của mình. Theo lời Tomomami nói, trước khi hắn tiến vào phó bản, Kibi vẫn hành động cùng cô. Mà lúc các cô nhận được thông tin về kết giới của ma nữ và chuẩn bị đi xử lý, Kibi đã biến mất không dấu vết trên đường đi. Chỉ là lúc đó các cô còn bận tâm những chuyện khác, nên cũng không chú ý Kibi đã đi đâu. Dù sao vị trí của Kibi vốn dĩ là một linh vật. Mặc dù vẫn luôn hành động bên cạnh cô, nhưng lại không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Cho nên trong chiến đấu, dù thiếu nó cũng không có cảm giác gì. Và Tô Việt cuối cùng cũng xác định, Kibi tuyệt đối là đã nhận ra sức mạnh mà hắn thể hiện lúc đó. Thậm chí lúc hắn cứu Akemi Homura, rất có thể Kibi đang ở gần đó quan sát hắn. Khi nhận ra sức mạnh của hắn không bắt nguồn từ nó, hơn nữa rất có thể đã vượt ra khỏi phạm vi nó có thể kiểm soát. Nó liền thay đổi hành động ban đầu của mình. Bắt đầu ẩn náu. Nhưng Tô Việt biết, nó tuyệt đối không phải vì cảm thấy sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc nào khác đối với mình. Thậm chí, chủng tộc như Kibi căn bản không có cái gọi là cảm xúc sợ hãi. Chúng là một loại tư duy gần như tuyệt đối lý trí. Chỉ cần biết mục đích cuối cùng của chúng, liền không khó đoán ra nó rốt cuộc muốn làm gì. Muốn nắm giữ sức mạnh của ta sao? Tô Việt đón ngọn gió lạnh trên sân thượng, thanh âm tan biến trong màn đêm lạnh lẽo. Hắn không chút nghi ngờ liệu Kibi có lá gan đó hay không. Phải biết trong bản movie của nguyên tác, bọn chúng thậm chí sau khi quan sát được sự tồn tại đã trở thành khái niệm thần thánh như vòng tròn lý lẽ. Cũng dám giăng bẫy, bắt giữ Madoka, người đã là thần. Theo lời chúng nói, chỉ cần có thể quan sát thì có thể gây ảnh hưởng, có thể gây ảnh hưởng thì có thể khống chế. Đây không nghi ngờ gì là sự tự tin tuyệt đối của chúng vào nền khoa học kỹ thuật mạnh mẽ của mình. Dù sao, một nền văn minh có thể nghiên cứu ra cả cỗ máy điều ước gần như toàn năng, thì việc bắt giữ một vị thần dường như thật sự không có nhiều khó khăn. Nếu không phải sau đó Akemi Homura cưỡng ép tước đoạt một phần sức mạnh của Madoka, rồi tự mình sa ngã thành ma. Kế hoạch của Kibi thậm chí đã thật sự thành công. Hiện tại, Tô Việt cũng rất tự biết rõ về sức mạnh của mình. So với người bình thường, thậm chí là đại đa số siêu phàm giả trong nhận thức của phàm nhân, thì đúng là rất mạnh mẽ. Nhưng so với cái gọi là thần minh thì vẫn còn kém xa. Không nói đâu xa. Chỉ riêng nhà hắn bây giờ đã có một vị thần minh. Đừng nhìn Aqua bình thường có vẻ không đáng tin cậy, nhưng đó là trạng thái bị phong ấn thần lực. Tính cách tạm thời không bàn, nếu để cô ấy hoàn toàn khôi phục thực lực của một vị thần, thì việc nhẹ nhàng hủy diệt một thế giới cũng đơn giản như trở bàn tay. So với sự tồn tại như vậy, bản thân mình bây giờ vẫn còn quá nhỏ bé. Mà Kibi đến cả thần minh cũng có thể bắt được, nếu muốn tính kế mình thì quả thực khó lòng phòng bị. Chỉ có điều, Tô Việt cũng không phải là người chỉ biết ngồi chờ chết. Dù sao trong nguyên tác, nguyên nhân căn bản khiến Madoka bị tính kế là sau khi thành thần, cô đã đánh mất phần lớn nhân tính lúc còn là con người. Phần nhân tính còn lại gần như đều là tình cảm và chấp niệm đối với những người từng quan tâm. Cho nên khi Kibi bắt Akemi Homura sắp ma nữ hóa và nhốt vào kết giới không để ma nữ ấp nở, trách nhiệm của vòng tròn lý lẽ là cứu vớt tất cả các ma Hushuyu sắp ma nữ hóa, cùng với chấp niệm muốn cứu người bạn thân nhất của mình hòa quyện vào nhau, mới khiến cho Madoka hóa thân thành người tiến vào kết giới ma nữ của Akemi Homura, theo một ý nghĩa nào đó là cam tâm tình nguyện bị bắt. Cho nên, thay vì nói là Kibi bắt được Madoka, không bằng nói là Akemi Homura đã dụ bắt được cô bé. Chỉ là tình huống này không thể áp dụng lên người Tô Việt. Dù sao hắn cũng không phải là một vòng tròn lý lẽ mang tính khái niệm, mà là một con người có khả năng suy tính của riêng mình. Muốn dùng cạm bẫy để tính kế hắn là không thể thành công. Nhưng khoa học kỹ thuật của Kibi tuy rất bá đạo, bản thân chúng lại không có sức mạnh cường đại nào. Có lẽ là cây công nghệ đã đi lệch hướng. Một chủng tộc đã nâng cấp mát cả công nghệ vận hành vũ trụ và cỗ máy điều ước, lại không thể hiện ra có bất kỳ vũ khí hay sức phá hoại mạnh mẽ nào. Không, có lẽ như vậy mới bình thường. Dù sao nếu gạt bỏ lập trường của con người, mọi hành vi của chúng đều là để đảm bảo sự tồn tại của vũ trụ này. Loài người, chính xác hơn là những thiếu nữ trong loài người có tiềm năng trở thành Mahushuyu, đều chỉ là một phần không đáng kể bị hy sinh vì mục tiêu vĩ đại này mà thôi. Như vậy xem ra, chúng có lẽ thật sự không phải là sinh vật bạo lực, diệt tuyệt nhân tính. Chỉ là việc gạt bỏ lập trường vốn dĩ là một mệnh đề sai lầm. Là một con người, Tô Việt tuyệt đối sẽ không tán thành hành vi hy sinh những thiếu nữ này vì toàn bộ vũ trụ của chúng. Tóm lại, sau khi cơ bản xác định Kibi bản thân khả năng cao không tồn tại sức mạnh có thể trực tiếp nghiền ép hắn, Tô Việt cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng nói là tuyệt đối an toàn cũng không thể. Bởi vì hắn biết rõ, rắc rối của thế giới này không chỉ có mỗi Kibi, kẻ giống như trùng cuối. Thậm chí, trong đại đa số thời điểm, Kibi cũng không hề đối đầu với nhóm nhân vật chính. Việc nó làm chỉ là khi những ma Hushuyu đó sắp đi đến diệt vong, nó mới như ban ơn mà đến trước mặt họ, nói cho họ biết sự thật về ma nữ mà thôi. Hiện tại, đối với thế giới này, hay nói đúng hơn là đối với Mitakia, rắc rối lớn nhất thực ra là ma nữ chi dạ. Đó là một con ma nữ kinh khủng gần như một thảm họa thiên nhiên đã được thể hiện trong nguyên tác. Không phụ thuộc vào kết giới ma nữ, có thể hiện thân ở thế giới thực và gây ra những dị thường cấp bão, một ma nữ vô cùng mạnh mẽ. Trong vô số lần luân hồi của Akemi Homura, cô đã thử vô số phương pháp nhưng đều không thể tiêu diệt con ma nữ này. Cuối cùng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình hóa thân thành Mahushuyu vĩ đại nhất trong lịch sử để kết thúc ma nữ chi dạ. Nhưng ngay sau đó lại phải đối mặt với việc bạn thân sa ngã thành một ma nữ còn mạnh hơn cả ma nữ chi dạ. Nếu chỉ xem Mahushuyu Madoka như một phó bản luân hồi thông thường, thì ma nữ chi dạ gần như chính là con trùng cuối của màn cuối cùng. Có thể nói chỉ cần đánh bại ma nữ chi dạ thì phó bản này coi như đã qua màn. Chỉ có điều, kết quả qua màn như vậy đối với Tô Việt lại không thể chấp nhận được. Hắn cũng không phải đến đây để pha bốt. Thứ hắn muốn là một tia cơ hội để thành thần. Và con đường tắt duy nhất để thành thần trong thế giới này, chính là trở thành ma pháp thiếu khụ khụ. Thực ra là trở thành tinh hoa công nghệ cao nhất do chủng tộc Kibi, đạo cụ của Mahushuyu, tạo ra. cỗ máy điều ước gần như toàn năng. Nhưng Tô Việt cũng biết loại máy điều ước này có giới hạn. Đó chính là năng lượng. Chỉ cần năng lượng đủ nhiều, vậy thì cho dù là ước trở thành thần, nó cũng có thể thực hiện. Trong nguyên tắc, Madoka sau vô số lần luân hồi chính là thông qua phương thức ước nguyện tương tự để thành công trở thành vị thần, khái niệm vòng tròn lý lẽ. Chỉ là phương thức đó không thể sao chép. Dù sao Tô Việt cũng không có cách nào tìm được một Mahusuyu ở thế giới này sẵn sàng vì hắn mà chịu đựng nỗi đau luân hồi vô số lần, rồi còn có thể kiên định không đổi mà vì hắn kiên trì tiếp. Cho dù có, hắn cũng không muốn làm vậy. Như thế đối với một thiếu nữ mà nói cũng quá tà nhẫn. Cho nên những ngày này hắn mới đi tìm tung tích của Kibi. Dù sao, nếu các thiếu nữ có thể ước nguyện với Kibi để trở thành Mahusuyu. Theo lý thuyết, bản thân Kibi hẳn là có mối liên kết nào đó với cỗ máy điều ước. Thậm chí từng có một giả thuyết rằng, những con Kibi đến trái đất chính là vật chứa của cỗ máy điều ước. Nếu không, năng lực bất tử và phân thân vô hạn của Kibi không hề giống với năng lực của một chủng tộc sinh vật bình thường. Điều này đã vi phạm nguyên tắc bảo toàn năng lượng mà chúng tuân thủ. Chỉ có thể là đã mượn sức mạnh của cỗ máy điều ước để làm được. Cho nên mục tiêu hiện tại của Tô Việt là bắt một con Kibi, thông qua phân tích bản chất tồn tại của chúng để nghiên cứu. Nếu có thể xác nhận sự tồn tại của cỗ máy điều ước và tiến hành nghiên cứu thì càng tốt. Chỉ tiếc, dường như kể từ khi hắn lần đầu tiên thể hiện sức mạnh ở thế giới này, Kibi liền không bao giờ xuất hiện nữa. Đương nhiên, Tô Việt cũng không vì tình huống này mà cảm thấy phiền não. Hắn biết rõ bản chất của chủng tộc Kibi. Sự tò mò và khao khát khám phá những điều chưa biết, cùng với ham muốn kiểm soát sức mạnh đã sớm ảnh hưởng đến bộ não tưởng như tuyệt đối lý trí của chúng. Giống như ngay lúc này, ánh mắt hắn phóng về phía tòa nhà cao tầng xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngươi đang nhìn ta đấy chứ, Kibi. Trong tích tắc, Tô Việt liền nhận ra một tia dao động năng lượng mờ nhạt trên nóc tòa nhà đối diện. Hừ, muốn trốn sao? Cái bẫy đã sắp đặt bằng cái giá phải hứng trọn một đêm gió lạnh, làm sao có thể để ngươi dễ dàng trốn thoát như vậy? Ngọn lửa trắng tái bùng lên ngùn ngụt trên sân thượng tòa nhà đối diện. Nếu không phải là đêm khuya, hiện tượng này sợ rằng sẽ gây ra sự hoảng loạn cho không biết bao nhiêu người. Tô Việt từ từ đứng dậy khỏi bậc thềm bên rìa sân thượng, rồi bước về phía trước một bước. Thân ảnh đột ngột rơi xuống và biến mất trong màn đêm. Sau lưng dường như có tiếng gì đó bị gió cuốn đi. Khi Tô Việt xuất hiện lần nữa, đã là trên sân thượng của tòa nhà đối diện. Lúc này trước mặt hắn là một cái lồng hình lưới bằng lửa trắng, to bằng quả bóng rổ. Và một con thú nhỏ màu trắng đang co ro bên trong, dường như đang cố hết sức tránh tiếp xúc với ngọn lửa trắng kia. Trên đôi tay dài của nó còn có mấy lỗ hổng hình thù kỳ quái. Nhưng sau khi Tô Việt xuất hiện, con thú nhỏ này không có bất kỳ phản ứng nào khác, ngược lại còn tỏ ra một bộ dạng đáng thương. Nếu lúc này có người qua đường nhìn thấy cảnh này, có lẽ còn tưởng Tô Việt là kẻ ác nào đó đang ngược đãi động vật đáng yêu. Tô Việt nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Cuối cùng cũng gặp mặt rồi, Incubato phu hóa giả. Con thú nhỏ màu trắng không có phản ứng gì với lời nói của Tô Việt, vẫn đáng thương nhìn hắn như một con vật bình thường. Vậy mà lúc này, trong bộ não lý trí dường như bẩm sinh không có một tia cảm xúc của Kibi lại đang chấn động kinh thiên. Incubato. Đây là tên chủng tộc của nó. Bình thường mà nói, cho dù người khác biết tên chủng tộc của nó cũng không có gì kỳ lạ, dù sao nó tự xưng với các Mahusuyu cũng là cái tên tương tự bắt nguồn từ tên chủng tộc. Chỉ là Kibi, kẻ đã lập tức rời đi ngay khi Tô Việt xuất hiện, sau đó lợi dụng phân thân điều tra khắp các quốc gia văn minh trên thế giới, đồng thời bí mật giám sát mọi hành động của hắn. Rất rõ ràng sự quỷ dị và thần bí của người trước mắt. Nó không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào của hắn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thậm chí là trong bất kỳ cộng đồng xã hội nào đã biết có con người tồn tại. Hơn nữa cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về việc hắn đã đến Mitakia và xuất hiện gần kết giới ma nữ lúc đó như thế nào. Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa đến mức khiến nó chú ý đến thế. Quan trọng nhất vẫn là năng lực mà hắn đã thể hiện trong kết giới ma nữ lúc đó. Đó là một loại sức mạnh hoàn toàn khác với hệ thống Mahusuyu mà nó tạo ra. Hơn nữa, chỉ qua phân tích sơ bộ loại năng lượng thần bí mà hắn thể hiện, là có thể xác nhận đây tuyệt đối là một sự tồn tại vượt xa mọi loại năng lượng có thể lợi dụng đã biết hiện nay. Hình thức tồn tại của loại năng lượng đó quá cao cấp, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là bản chất của thế giới này. Là nguyên lý cơ bản tạo nên thế giới. Trước đây, nếu có ai dám nói bản chất vật lý của thế giới thực ra là một loại năng lượng nào đó, thì đó tuyệt đối là kẻ điên. Nhưng sự xuất hiện của Tô Việt đã phá vỡ lẽ thường này. Năng lượng mà hắn sử dụng, sau khi Kibi bí mật thu thập được một ít tài liệu nghiên cứu rò rỉ, có thể xác nhận. Loại năng lượng này có tính chất tương tự như kiệt tác công nghệ cao nhất của nền văn minh chúng, cỗ máy điều ước. Đây là một loại năng lượng gần như toàn năng. Chỉ cần có thể nắm giữ loại năng lượng mà người này sử dụng, thì tâm nguyện của chủng tộc chúng chắc chắn sẽ được thực hiện. Nếu để Tô Việt biết được suy nghĩ của Kibi lúc này, có lẽ hắn cũng phải vỗ tay tán thưởng sự táo bạo của chúng. Còn không phải sao? Tồn tại chi lực được xem là một trong những hệ thống năng lượng khá cao cấp trong số các hệ thống năng lượng đã biết của vạn giới. Nó đúng là có thể coi là bản chất tồn tại của vạn vật thế gian. Đây là một sự tồn tại ở một mức độ nào đó đã thoát ly khỏi định luật bảo toàn năng lượng cơ bản và quy tắc hao tổn khi chuyển đổi năng lượng. Nếu thật sự để đám Kibi này nghiên cứu, với khả năng nghiên cứu khoa học có thể so sánh với cấp độ ta nghĩ vậy của loài da xanh. Nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó. Nhưng mà, hắn cũng không phải đến đây làm từ thiện. Sao có thể tùy tiện để đám này nghiên cứu mình chứ? Chưa kể đám súc sinh này không hề có ranh giới đạo đức của con người. Chỉ cần là vì nghiên cứu và mục đích cuối cùng. Tô Việt không chút nghi ngờ chúng có thể vứt bỏ tất cả những ranh giới vốn dĩ không tồn tại. Thực ra, vấn đề đã làm khó toàn bộ chủng tộc của chúng trong vô số năm qua, đối với Tô Việt lại là một rắc rối nhỏ dễ giải quyết. Bởi vì vấn đề cuối cùng của hệ thống thế giới Madoka Magica, tức là sự gia tăng entropy dẫn đến cái chết nhiệt của vũ trụ. Đó không phải là quy luật chung của mọi vũ trụ. Phải biết, trong rất nhiều thế giới siêu phàm, cái gọi là định luật bảo toàn năng lượng chỉ giống như một trò cười. Thậm chí có những cường giả có thể tùy tiện trưởng thành đến mức dễ dàng hủy diệt vũ trụ. Ở những vũ trụ đó, đừng nghĩ đến vấn đề gia tăng entropy hay cái chết nhiệt, sống sót mới là chân lý. Tương lai nếu vũ trụ này thật sự sắp hủy diệt, vậy thì di dân sang thế giới khác là được. Chỉ có điều, tiền đề để làm được điều đó là Tô Việt phải nắm giữ quyền sở hữu của thế giới phó bản này. Hơn nữa, trước khi nắm giữ quyền sở hữu, Tô Việt cũng không có cách nào chứng minh mình có năng lực dẫn dắt chúng thoát khỏi thế giới này. Cho nên tình hình bây giờ là không có lời giải. Giữa Tô Việt và Kibi cũng không tồn tại khả năng hòa giải hay hợp tác. Vậy thì chỉ có một câu trả lời thôi. Tô Việt đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, biến chưởng thành trảo. Năm ngón tay từ từ co lại vào trung tâm. Theo động tác của Tô Việt, lồng giam bằng lửa đang vây khốn Kibi cũng từ từ thu nhỏ lại. Đôi đồng tử nhỏ như hồng ngọc của Kibi bình tĩnh nhìn ngọn lửa ngày càng gần. Xuyên qua khe hở ngày càng hẹp, nó chăm chú nhìn con người trước mặt. Nó không quan tâm đến sự tổn hại của cơ thể này. Đúng là cơ thể bị ngọn lửa kỳ lạ đó thiêu hủy sẽ tan thành tro bụi, sự tồn tại cũng sẽ bị xóa bỏ. Dẫn đến việc các phân thân khác của nó không thể nuốt xác để thu hồi năng lượng, khá là đáng tiếc. Nhưng so với loại năng lượng hoàn toàn mới trên người tồn tại thần bí trước mắt, chút tổn thất này quả thực không đáng kể. Nhưng nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tư duy tuyệt đối lý trí khiến nó chỉ cần không phải đối mặt với tình huống chắc chắn phải chết, sẽ cố hết sức tránh bị tổn hại theo bản năng. Vừa hay, gần đây có thể lợi dụng được. Mau cứu ta. Quả nhiên. Dưới tình huống đã dùng tồn tại chi lực phong tỏa không gian xung quanh Kibi. Ngay khi gợn sóng năng lượng đặc thù đó xuyên qua lưới phong tỏa của tồn tại chi lực, Tô Việt đã cảm nhận được. Đó có lẽ là một trong những công nghệ đen của nền văn minh Kibi. Tomomami đã từng đề cập, mạng lưới trò chuyện tâm linh nội bộ Mahusuyu mà cô sáng tạo ra chính là do Kibi giúp cô lĩnh ngộ được. Mặc dù Tomomami vẫn cho rằng đó là do cô tự mình luyện tập ma lực mà nắm giữ được năng lực trò chuyện này. Nhưng qua khoảng thời gian ở chung này, Tô Việt đã phát hiện ra bí ẩn trong đó. Cuộc trò chuyện tâm linh của các Mahusuyu này thực chất là đang gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn. Và để hoàn thành việc kết nối trò chuyện hai chiều, thậm chí là đa chiều, cần có một trạm trung chuyển có thể nhận và gửi thông tin. Mà các Mahusuyu này khi Kibi không ở gần cũng có thể trò chuyện bình thường. Điều này đại diện cho việc trên người các cô có một vật phẩm nào đó cùng bản chất đang đảm nhận chức năng của trạm trung chuyển này. Như vậy, bản chất của nó cũng đã rõ ràng. Linh hồn bảo thạch. Vật môi giới biến thân của các Mahusuyu, đồng thời cũng là sự cụ thể hóa linh hồn của các cô. Loại linh hồn bảo thạch này đã được Kibi cải tạo thành một trạm cơ sở có thể thiết lập kết nối linh hồn, để các Mahusuyu có thể đối thoại qua linh hồn. Cho nên, linh hồn bảo thạch của các cô bây giờ về bản chất có thể coi là một phòng chat linh hồn. Điều này cũng giải đáp một thắc mắc trước đây của Tô Việt. Mahusuyu của thế giới này do chịu ảnh hưởng của cổ máy điều ước, nên khi vừa trở thành Mahusuyu, tính chất năng lực và giới hạn gần như đã bị khóa chết. Ngay cả Tomomami cũng chỉ có thể thông qua thời gian tích lũy để tăng chất lượng ma lực của mình, sau đó phát triển thêm một vài cách dùng mới cho ma pháp giải băng của mình. Nhưng muốn tự mình nghiên cứu và phát triển ra ma pháp thông tin liên quan đến lĩnh vực linh hồn hoặc tinh thần là không thể. Bởi vì tính linh hoạt của Mahusuyu trong kỹ nghệ ma pháp thua xa các ma pháp sư truyền thống. Sau khi hiểu được nguyên lý thông tin của Mahusuyu, mọi thứ trở nên đơn giản. Chỉ cần thay đổi một chút tính chất của tồn tại chi lực, biến nó thành một sự tồn tại gần gũi hơn với sức mạnh linh hồn, là có thể dễ dàng cảm nhận được loại dao động năng lượng linh hồn này. Ngay khoảnh khắc Tô Việt nghe được Kibi cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Vút. Một tiếng gió rít bén nhọn vang lên sau lưng hắn. Bụp. Chỉ thấy một dải băng màu vàng sáng, ngay khoảnh khắc sắp trúng vào sau tim hắn, đã bị thứ gì đó xuyên qua. Sau đó hóa thành một mảnh vải rách rơi xuống, trở về thành ma lực tan biến trong không khí. Mãi đến lúc này, Tô Việt mới dường như muộn màng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt ngưng tụ trên bóng hình đang đứng trên lan can mép sân thượng. Này, lộ hết rồi kìa. Tomomami có chút phẫn hận liếc hắn một cái. Tay lại khẽ nhấc váy lên, như một quý tộc ưu nhã, từ từ thu hẹp tuyệt đối lĩnh vực. Nếu thầy muốn xem, vậy em làm sao có thể từ chối chứ? Ngay khi Tô Việt đang dùng ánh mắt vui mừng kiểu con cái cuối cùng cũng trưởng thành biết báo đáp trưởng bối để nhìn chăm chú vào động tác của cô. Đột nhiên một vật dài và trắng từ giữa váy cô rơi xuống. Tomomami buông một tay đang cầm váy ra, bắt lấy khẩu súng kiếp nòng dài rơi ra từ trong váy. Đi chết đi cho tôi, tên giáo sư dâm thú nhà anh. Ngón tay thon dài không chút do dự bóp cò súng. Đoàn. Gần như cùng một lúc, hai tiếng nổ trầm đục giấu trong tiếng gió đồng thời vang lên. Sau đó liền thấy viên đạn ma pháp vừa ra khỏi nòng đã bị thứ gì đó va chạm trên không trung làm lệch quỹ đạo, bay về phía bầu trời đêm sâu thẳm. Cùng lúc đó, một đòn tấn công nhỏ và khó thấy từ phía sau xa của Tomomami bắn tới. Tốc độ cực nhanh khiến người ta gần như không thể phản ứng lại, trực tiếp trúng vào cánh tay cầm súng của Tomomami. Động năng cực lớn gần như ngay lập tức đánh nát cánh tay phải của Tomomami. Đừng hòng làm hại thầy. Tô Việt nhìn bóng hình màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt mình, há miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Homura, em có thể để ý một chút được không? Akemi Homura cầm súng lục cảnh giác nhìn Tomomami đối diện, đồng thời không quên Tô Việt đang được mình bảo vệ sau lưng. Thầy không sao chứ? Thầy không sao, cảm ơn em, Homura-chan. Tô Việt cười mà không ngại chuyện lớn, rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Akemi Homura bị hành động thân mật hiếm thấy này của Tô Việt làm cho ngẩn người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Điều này cũng khiến cô không để ý đến ánh mắt vi diệu của Tô Việt. Ta thì không sao, nhưng em sắp có chuyện rồi đấy. Chỉ thấy Tomomami vừa bị thương nặng đột nhiên phồng lên. Khi Akemi Homura còn chưa kịp phản ứng, cả người cô đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số dải băng màu vàng xen lẫn hồng bay ra. Tô Việt thu lại bàn tay đang vuốt đầu Akemi Homura, lặng lẽ lùi lại một bước, để Homura che chắn trước người mình. Hả? Akemi Homura vừa tỉnh lại từ trong cơn hưởng thụ, chỉ thấy vô số dải băng bay lượn bao vây lấy mình. Trong lúc vội vàng, cô bắn mấy phát nhưng không có tác dụng gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những dải băng ngập trời cuốn lấy cơ thể, ngày càng siết chặt. Cuối cùng, giống như một cái kén, cuốn chặt lấy cô từ cổ trở xuống rồi treo lên. Làm sao có thể? Lúc này, Tomomami lại một lần nữa hiện thân ở vị trí vừa đứng. Thật là, người trẻ tuổi bây giờ thật không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, trong lúc chiến đấu mà còn dám phân tâm, đây chỉ là một chút giáo. Huấn thôi, Homura-chan. Không để ý đến ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống mình của Akemi Homura, Tomomami thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, chỉ là một bài học nhỏ cho hậu bối thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuyệt đối không phải vì ghen tuông với hành động của ai đó vừa rồi. Nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp xuống mặt sân thượng, rồi chỉnh lại chiếc váy bị gió trên rìa sân thượng thổi rối. Sức hấp dẫn của thầy thật lớn nhỉ, kể từ ngày đó, cô nhóc này dường như đã nhắm vào em rồi, hôm nay còn trực tiếp nổ súng vào tiền bối, không cảm thấy có chút quá đáng sao. Ngày đó, Tô Việt nghiêng đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. À hóa ra em nói là vì uống rượu rồi không nhận được sự cô đơn bao năm qua mà chủ động. Đoàn. Lại một viên đạn sượt qua tay Tô Việt, để lại một vết đạn sâu trên bức tường phía sau. Thầy, xin đừng làm mọi chuyện trở nên phiền phức hơn nữa. Tomomami cố nén một vệt đỏ ửng trên mặt, chỉ một phát súng lại càng lộ ra vẻ tức giận mất bình tĩnh. So với chuyện đó, phiền thầy giải thích trước tình hình bây giờ là thế nào. Tomomami ép mình chuyển chủ đề. Ánh mắt rơi vào Kibi đang co ro trong lồng giam bằng lửa vẫn đang từ từ co lại và phát ra tiếng cầu cứu với cô. Vừa rồi lúc trói Akemi Homura, thực ra có một phần dải băng đã lặng lẽ tiếp cận lồng giam muốn phá vỡ nó để cứu Kibi ra. Kết quả là tất cả những dải băng tiếp cận lồng giam đều bị ngọn lửa kỳ lạ đó thiêu hủy. Nói là thiêu hủy có chút không chính xác, thực ra càng giống như tuyết gặp nước vậy, tan ra trong nước. Những dải băng ma pháp được ngưng tụ từ ma lực của cô, ngay khoảnh khắc chạm vào ngọn lửa liền mất đi sự kiểm soát, biến mất trong không khí. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận một cách trực quan như vậy về uy lực ma pháp của Tô Việt. Giải thích. Tô Việt cúi người, đưa tay không chút trở ngại luồn vào lồng giam bằng lửa, rồi cưỡng ép lôi Kibi đang không ngừng giãy giụa ra ngoài. Tôi nghĩ vấn đề này cô nên hỏi nó thì tốt hơn. Ngươi nói xem, incubator. Tô Việt xách Kibi lên, quay nó lại đối diện với đôi đồng tử đỏ dường như không chút dao động của nó. Trong khoảng thời gian này, trên người Kibi lại có không ít vị trí biến mất sau khi tiếp xúc với ngọn lửa. Nếu không phải Tô Việt cố tình hành hạ nó, dùng tay dập tắt những ngọn lửa như giòi bọ bám trên người nó. Chỉ sợ không bao lâu nữa, cơ thể này của nó sẽ bị đốt thành tro. Incubator. Tomomami lúc này rõ ràng vẫn chưa phản ứng kịp. Đối với cô mà nói, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù sau chuyện xấu hổ lần trước, quan hệ giữa cô và Tô Việt trở nên có chút vi diệu. Nhưng thực ra cũng chưa đến mức phải dùng đến bạo lực. Ngoại trừ việc gặp mặt bình thường có chút lúng túng, cuộc sống chung hàng ngày của hai người vẫn rất hài hòa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tomomami đã buông lỏng cảnh giác đối với Tô Việt. Cô vẫn còn nhớ rõ Tô Việt là một người bí ẩn mang theo mục đích không rõ đến Mitakia. Việc cô sống chung với hắn cũng là để giám sát mọi hành động của hắn trong thành phố mà cô bảo vệ này. Ban đầu còn tốt, hành động của hắn chủ yếu tập trung vào việc mỗi ngày đi học và cùng cô về nhà. Ngoại trừ việc buổi tối bị cô ép đi cùng để quan sát các cô tiêu diệt ma nữ và đám tay sai, tiện cho cô giám sát, thì không có hoạt động nào khác. Nhưng từ vài ngày trước, sau khi hắn không hiểu sao hỏi cô một vài vấn đề kỳ lạ, hắn đã trở nên có chút khác biệt. Chủ yếu là tập trung vào việc bắt đầu lén lút ra ngoài hành động sau khi cô đã ngủ vào buổi tối. Nhưng hắn không ngờ rằng, cô, một Mahou Suyu kỳ cựu đã làm lâu như vậy, không phải chỉ là nói suông. Đã quyết định vì bảo vệ an toàn cho thành phố mà đặt hắn vào tầm ngắm của mình mọi lúc mọi nơi. Vậy làm sao có thể có khoảng trống được? Mặc dù Tomomami vẫn chưa rõ bản chất của linh hồn bảo thạch, nhưng sau nhiều năm chiến đấu, cô cũng đã phát hiện ra một vài điều đặc biệt. Ví dụ như Mahou Suyu dù không ngủ cũng không sao, nhiều lắm chỉ là mệt mỏi hơn một chút. Hơn nữa cơ thể của Mahou Suyu rất tiện lợi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hoàn toàn hồi phục, thậm chí không cần ngủ sâu. Cho nên gần đây, cô cơ bản đều ngủ trưa ở trường hoặc ngủ gà ngủ gật trong những tiết học không quan trọng để duy trì trạng thái. Còn buổi tối ở nhà, cô luôn ở trong trạng thái ngủ nông, nhắm mắt dưỡng thần. Khắp nơi trong nhà đều giăng đầy những cạm bẫy bằng dải băng nhỏ vô hình để theo dõi mọi hành động của Tô Việt. Trong trạng thái này, mọi hành động ban đêm của Tô Việt đều không thoát khỏi sự giám sát của cô. Việc ăn uống thực ra cũng không phải là hành vi tuyệt đối cần thiết đối với Mahou Suyu. Chỉ là phần lớn các thiếu nữ một mặt đã quen, mặt khác thưởng thức mỹ thực cũng là một cách thư giãn và hưởng thụ, nên rất khó bỏ qua thôi. Những ngày nay, kể từ khi phát hiện Tô Việt có hành động vào đêm khuya, cô đã âm thầm theo dõi hắn. Để tránh bị Tô Việt phát hiện, cô cố tình giữ một khoảng cách rất xa. Chỉ dùng một sợi tơ ma pháp cực nhỏ từ dải băng buộc vào giày của Tô Việt. Dải băng ma pháp tương đương với sự kéo dài của cơ thể cô, đương nhiên cũng có thể dùng để trinh sát. Tối nay, cô cũng như mấy ngày trước, xa xa đi theo Tô Việt lang thang khắp nơi. Nhưng không ngờ hôm nay Tô Việt lại khác thường, không chạy lung tung nữa, mà tùy tiện tìm một tòa nhà cao tầng rồi ngồi yên trên sân thượng. Nếu không phải vừa rồi cô nghe được hắn nói chuyện với không khí một cách có phần rùng rợn, cô đã suýt ngủ thiếp đi vì nhàm chán. Chỉ là lời nói của hắn vẫn khiến Tomomami có chút tò mò. Ngươi đang nhìn ta đấy chứ, Kibi. Câu nói này của Tô Việt đột nhiên vang lên trên sân thượng tòa nhà cao tầng vào đêm khuya quả thực có chút kinh dị. Mặc dù gần đây hắn đúng là có hỏi cô một vài vấn đề liên quan đến Kibi. Nhưng Kibi dường như có việc bận nên vẫn chưa quay lại, càng không xuất hiện trước mặt Tô Việt. Tomomami trước đây vẫn cho rằng Tô Việt chỉ hơi tò mò về linh vật của các Mahou Suyu mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy. Ngay cả Tomomami, người đã sống cùng Kibi nhiều năm, ấn tượng về Kibi cũng chỉ là một loài động vật ma pháp kỳ diệu có thể giao tiếp, thông minh hơn động vật một chút. Nó có thể là một sinh vật ma pháp mang theo nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới khỏi tay ma nữ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Thế nhưng Tô Việt dường như lại coi nó như một tồn tại có trí tuệ và tư duy ngang bằng con người để đối thoại. Thử hỏi. Nếu có một ngày bạn phát hiện ra con chó con mèo nhà mình nuôi, bình thường rất thân thiết với bạn, thực ra sau lưng lại giống như một ông chú, ngày ngày đi làm, sinh hoạt, giải trí, sống một cuộc sống thường nhật gần như không khác gì con người. Liệu có cảm thấy rợn tóc gáy không? Nhưng bất kể sự thật như thế nào, đối với Tomomami, Kibi vẫn là người bạn đồng hành, thậm chí là người nhà đã sống cùng cô rất nhiều năm. Thấy hành động của Tô Việt đối với Kibi ngày càng quá đáng, cô không thể không đứng ra ngăn cản. Chỉ là lúc đó cô cũng chỉ dùng dải băng tấn công để ép Tô Việt dừng tay mà thôi. Lại không ngờ rằng Akemi Homura, kẻ dường như đã nhắm vào mình kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ ngày hôm đó, cũng ở đây. Thậm chí rất có thể gần đây vào buổi tối, cô ta cũng đã âm thầm theo dõi mình. Đó là loại trọng nữ gì vậy, thật đáng sợ. Thầy, lời này của thầy có ý gì? Tomomami rõ ràng vẫn không thể dễ dàng tin tưởng Tô Việt. Kibi, nó đã ở bên cạnh em, cùng em sống từ khi em biến thành Mahusuyu. Nếu thầy có vấn đề gì liên quan đến nó muốn hỏi, có thể hỏi em, chứ không phải nửa đêm chạy đến nơi này để bức cung nó. Ồ, Tô Việt nhìn sinh vật đang đóng kịch đáng thương trên tay, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Cô chắc rằng mình đã hiểu đủ về sinh vật này chưa? Tomomami khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ thầy cho rằng, em, người đã sống cùng Kibi nhiều năm như vậy, lại không hiểu nó bằng thầy sao? Nói đến đây. Không đáp lại lời nói của cô, Tô Việt lại mở ra một chủ đề khác. Tomo, cô có biết tên đầy đủ của Kibi là gì không? Hoặc là, cô có biết Kibi rốt cuộc là sinh vật gì không? Tomomami sững sờ. Từ lúc quen biết, cô đã biết tên Kibi, đó là cách xưng hô mà nó nói với cô qua thần giao cách cảm đặc thù. Cho nên từ đó về sau, cô cũng luôn gọi nó như vậy. Nhưng đột nhiên bị Tô Việt hỏi như vậy, trong lòng Tomomami cũng dấy lên một chút nghi hoặc. Mặc dù từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của các tác phẩm hoạt hình, cô quả thực rất quen thuộc với sự tồn tại của Mahusuyu và các linh vật ma pháp như vật cộng sinh của họ. Nhưng khi ảo tưởng trở thành hiện thực, cô quả thực chưa từng tìm hiểu xem sinh vật kỳ lạ như Kibi rốt cuộc là gì. Nhưng điều đó có vấn đề gì sao? Giống như bây giờ, các cô đã thật sự trở thành Mahusuyu vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Chẳng lẽ đã trở thành Mahusuyu rồi, cô còn phải đi suy xét xem mình đã biến thành Mahusuyu như thế nào sao? Cô biết mình không phải là người thích truy cứu đến cùng như vậy. Ngay cả bây giờ, cô cũng không biết câu hỏi lần này của Tô Việt rốt cuộc có ý gì. Thế nhưng, một cảm giác sợ hãi không rõ lặng lẽ bò lên sống lưng cô. Mặc dù cô đúng là không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng điều đó không có nghĩa là khi có người ném những câu hỏi này ra trước mặt, cô sẽ không hề để tâm. Nếu Kibi thật sự chỉ là một con vật không thể giao tiếp, chỉ có sức mạnh thần kỳ thì thôi đi. Nhưng qua bao nhiêu năm chung sống, cô rất rõ ràng Kibi thực sự có trí thông minh để trò chuyện và suy nghĩ như con người. Nếu bây giờ mình hỏi Kibi, nó có trả lời những nghi ngờ của mình không? Nghĩ vậy, ánh mắt của Tomomami cũng dần chuyển sang Kibi đang bị thương đầy mình trong tay Tô Việt. Tô Việt không quan tâm mà ném Kibi trong tay ra. Qua khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã dùng tồn tại chi lực để phân tích cơ thể của Kibi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Cơ thể của Kibi đúng là có mối liên hệ nhất định với cổ máy điều ước vạn năng đó. Nhưng đáng tiếc là bản thân Kibi không phải là cổ máy điều ước. Hoặc có thể xem cơ thể của Kibi là những mảnh vỡ của kiệt tác công nghệ cao nhất của chúng, cổ máy điều ước. Nó và vô số phân thân của nó có một mối liên kết giống như ý thức bầy đàn, bản thân chúng tương đương với các trạm cơ sở, các nút của cổ máy điều ước. Chỉ cần thông qua chúng là có thể ước nguyện với bản thể của cổ máy điều ước. Đối với Tô Việt, cơ thể của Kibi giống như gân gà, không có giá trị nghiên cứu gì nhiều. Trừ phi hắn có thể bắt giữ toàn bộ phân thân Kibi trên trái đất, tập hợp chúng lại và dùng tồn tại chi hỏa để luyện chúng thành một thể, có lẽ còn có thể lắp ráp lại được cổ máy điều ước hoàn chỉnh. Hoặc cũng có thể áp dụng phương pháp của Akemi Homura trong nguyên tác. Thông qua việc không ngừng săn giết Kibi, để phân thân của nó ngày càng ít đi, từ đó khiến mỗi phân thân phải mang nhiều thông tin của cổ máy điều ước hơn, trở thành mảnh vỡ lớn hơn. Akemi Homura trước đây chỉ là một Mahusuyu, hơn nữa không nhận ra Kibi có thể thu hồi năng lượng bằng cách nuốt chửng thi thể phân thân của mình. Cho nên mỗi lần săn giết xong một con Kibi là mặc kệ nó. Dẫn đến hành động săn giết của cô cơ bản đều là công cốc. Nhưng Tô Việt thì khác. Ngọn lửa đốt từ tồn tại chi lực của hắn có thể xóa bỏ cả sự tồn tại của phân thân Kibi. Chỉ cần tiêu diệt đủ nhiều, thì phân thân của Kibi chỉ có thể ngày càng ít đi. Mặc dù làm vậy có hơi phiền phức, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp ổn định. Chỉ cần kiên trì làm tiếp, sớm muộn gì cũng có thể khiến cổ máy điều ước tái hiện. Hửm. Sao lại có cảm giác giống như giết người thu thập năng lượng để chén thánh lớn hiện ra vậy nhỉ? Tomomami đón lấy cơ thể Kibi, cẩn thận ôm nó. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống Kibi bị thương, hơn nữa vết thương trên người nó lúc này trông cũng thật kỳ quái. Giống như một sinh linh bẩm sinh không hoàn thiện vậy. Vết thương trên người nó không bằng nói là vết thương, mà càng giống như những lỗ hổng bẩm sinh. Không có chút dấu vết tổn hại nào hay máu, thậm chí ngay cả một vết rầy da cũng không thấy. Điều này càng khiến Tomomami cảm thấy kính sợ trước sức mạnh thần bí của Tô Việt. Nhưng bây giờ, so với Tô Việt có mục đích không rõ, Tomomami quan tâm hơn đến câu hỏi vừa rồi của hắn. Thế là cô dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với Kibi trong lòng. Kibi, cậu vẫn ổn chứ? Mặc dù Kibi trông có vẻ rách rưới, nhưng Tomomami bằng trực giác cảm thấy nó dường như không bị thương nặng. Trong ấn tượng của cô, Kibi thực ra gần gũi với một con mèo con bình thường, nhiều nhất là có thêm chút yếu tố ma pháp. Cho nên khi nhìn thấy Kibi bị thương mới có chút tức giận. Nhưng bây giờ Kibi rõ ràng bị thương thành ra thế này, mà tổng thể lại dường như không có vẻ mệt mỏi hay đau đớn sau khi bị thương, đơn giản giống như không có cảm giác gì với vết thương trên người. Cảm giác quỷ dị này khiến cô bất giác nảy sinh một tia cảm xúc không rõ đối với con thú nhỏ trong lòng. Có chút giống sợ hãi, nhưng lại có điểm khác biệt. Giống như cảm giác hoang mang và lo lắng trước những điều chưa biết khi một ngày nọ phát hiện ra người bạn quen biết nhiều năm lại là một sinh vật mà mình chưa từng thấy. Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Tomo. Giọng nói truyền đến tai vẫn ngọt ngào như vậy, phảng phất như một đứa trẻ ngây thơ đang trò chuyện bình thường với bạn bè. Nếu là lúc bình thường thì đơn giản không thể bình thường hơn. Nhưng lúc này lại là lúc nó vừa thoát chết từ tay Tô Việt, thậm chí không lâu trước đó nó còn dùng bộ dạng đáng thương để thần giao cách cảm cầu cứu Tomo Mami. Kết quả lúc này nó lại tỏ ra bình thường như vậy. Những chi tiết không đâu không có này dường như đang vạch trần sự đặc thù và bí ẩn của sinh vật này. Kibi. Tomo Mami có chút căng thẳng nuốt nước bọt. Cậu có tên của mình không? Ý tớ là loại như tên đầy đủ ấy. Kibi cuộn mình trong lòng Tomo Mami, liếm láp lông trên người như thể đang liếm vết thương. Tên của tớ chính là Kibi mà. Lời nói của Kibi thoáng làm cho nội tâm sao động của Tomo Mami bình tĩnh trở lại. Quả nhiên vẫn là mình quá nhạy cảm, cả khi mới đến Mitakia chưa đầy một tháng, làm sao có thể hiểu rõ về Kibi hơn cô được chứ? Kibi đáng yêu như vậy, thậm chí còn giúp các cô gái thực hiện nguyện vọng, trở thành Mahu Suyu bảo vệ thành phố. Nó làm sao có thể nhưng mà nếu nhất định phải nói. Bọn tớ đúng là có một cái tên chính thức hơn chưa nói với cậu, Tomo. Hả? Nhịp tim của Tomo Mami phản phất ngừng lại một nhịp. Rõ ràng đã có cái tên Kibi này, tại sao lại còn có tên khác? Hơn nữa, bọn tớ mà nó vừa nói là có ý gì? Kể từ khi trở thành Mahu Suyu đến nay, cô rõ ràng chỉ thấy qua một mình Kibi này mà thôi. Chẳng lẽ ở các thành phố khác còn có sinh vật giống như Kibi sao? Incubato. Đó chính là tên của chủng tộc bọn tớ. Incubato. Là một học sinh xuất sắc đã đi học nhiều năm. Tomo Mami tự nhiên biết ý nghĩa gốc của từ tiếng Anh đó là lồng ấp. Nếu dùng nó làm tên, thậm chí là tên chủng tộc. Vậy ý nghĩa của nó chẳng lẽ thực ra là kẻ ươm mầm. Chủng tộc của Kibi là những kẻ ươm mầm. Chúng đang ươm mầm cái gì? Liên tưởng đến hành vi của Kibi. Đồng tử của Tomo Mami bỗng nhiên co rút lại. Là các cô. Kibi đang ươm mầm các Mahu Suyu. Trong mắt Tomo Mami, thậm chí là đại đa số Mahu Suyu, sự tồn tại của Kibi thực ra giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Khi các cô tuyệt vọng, bi quan với cuộc sống, hoặc có một khát vọng mãnh liệt nào đó, con vật đáng yêu này sẽ xuất hiện trước mặt các cô. Mang đến cho họ phép màu mang tên ma pháp để thực hiện nguyện vọng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Chúng giúp các cô thực hiện nguyện vọng là có mục đích. Mục đích có lẽ chính là để ươm mầm ra các Mahu Suyu. Kibi không, kẻ ươm mầm. Mục đích các ngươi ươm mầm Mahu Suyu rốt cuộc là gì? Tomo Mami đơn giản không thể tưởng tượng được rằng Mahu Suyu, thứ bao hàm cả ảo mộng và hy vọng của các thiếu nữ, lại là sản phẩm được một chủng tộc nào đó cố tình ươm mầm ra. Điều này thực sự quá rợn tóc gáy. Nhưng đối mặt với sự chất vấn của cô, con thú nhỏ màu trắng trong lòng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Tại sao lại kích động như vậy, Tomo? Kibi khó hiểu nhìn cô, đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch mà, không phải sao? Cái gì? Tomo Mami kinh ngạc nhìn nó như thể lần đầu tiên nhận ra nó. Cô không ngờ rằng Kibi, người mà cô vẫn luôn coi như người nhà, lại có thể thốt ra từ giao dịch vô cảm như vậy. Điều này có gì kỳ lạ sao? Lúc này, Kibi đã bị cô một tay nắm lấy gáy nhấc lên, phản phất như tái hiện lại động tác của Tô Việt lúc trước. Theo quy tắc xã hội của loài người các cậu, nếu các cậu muốn có được thứ gì, thì phải trả giá bằng một thứ gì đó. Đây chính là nguyên tắc cơ bản duy trì sự tồn tại của xã hội loài người. Giao dịch. Bị treo lơ lửng, Kibi dường như không để ý đến hành động có phần thô bạo của Tomo Mami, nó giơ móng vuốt lên liếm láp những sợi lông bị rối trên đó như một con mèo. Tớ còn nhớ trước đây cậu và gia đình đi xe gặp tai nạn, lúc đó chỉ còn lại mình cậu may mắn sống sót. Nhưng khi đó cậu bị thương nặng, không chống đỡ được bao lâu nữa sẽ chết. Cho nên tớ mới xuất hiện trước mặt cậu, đưa cho cậu lựa chọn trở thành Mahu Suyu. Xét về kết quả, cậu đã trở thành Mahu Suyu, đồng thời cũng thực hiện được nguyện vọng muốn sống sót. Giao dịch của chúng ta từ lúc đó đã được hoàn thành. Tại sao đến bây giờ lại vì chuyện này mà chất vấn tớ? Rõ ràng giọng nói của nó vẫn êm tai như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng Tomo Mami lúc này, sau khi bị một gáo nước lạnh dội vào đầu mà tỉnh táo lại, lại kinh ngạc nhận ra sau thanh âm đó dường như chưa bao giờ mang theo một tia tình cảm nào. Kibi đơn giản giống như một con rối nhồi bông hoàn hảo được sản xuất trong nhà máy hiện đại, đóng hộp rồi đưa đến bên cạnh các thiếu nữ. Dùng những lời thoại đã được thu âm sẵn trong loa để dụ dỗ các cô đồng ý trở thành Mahushuyu vì những nguyện vọng không đâu vào đâu. Các cô vẫn luôn cho rằng đây là lựa chọn của chính mình, cũng là sự cứu rỗi của mình. Mà bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều này dường như đều là lựa chọn duy nhất mà Kibi đưa ra. Các cô chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn vận mệnh của chính mình. Và mục đích của Kibi từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là để các cô biến thành Mahushuyu. Cho nên mục đích của kẻ ươm mầm chính là để trên đời này xuất hiện nhiều Mahushuyu hơn. Tomomami lắc đầu, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Kibi, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này vẫn là để tôi nói đi. Giọng của Tô Việt vang lên từ một bên. Tomomami quay đầu đi. Trong những tia lửa lả tả tắt dần, cô thấy Tô Việt đón lấy bóng hình Akemi Homura rơi xuống từ giữa những mảnh vỡ của dải băng đang cháy. Nhưng trước đó, không cần một buổi tiệc trà trước sao? Tomomami vừa định nói gì đó, lại đột nhiên nhận ra ở rìa sân thượng dường như có một bóng hình màu hồng lam đang cố gắng ẩn nấp nhưng vẫn bị lộ ra. Bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì phiền thầy rồi. Lòng cô lúc này rất rối bời, bất kể là đối với Tô Việt hay đối với thái độ của Kibi, cô đều không thể làm rõ được. Qua a, tớ thật sự không cố ý đâu, Madoka đừng giận tớ mà. Miki Sayaka, vốn đang ngồi xổm trên chuôi kiếm cắm vào tường ở rìa sân thượng, ngượng ngùng kéo Madoka bay lên sân thượng. Tốt rồi, lần này đội hình bốn màu đã đủ cả. Thêm một thành viên màu đỏ nữa là có thể khai tiệc rồi. À, mở tiệc trà. Nhưng dù thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì đến việc mở tiệc trà. Theo sau ngọn lửa của tồn tại chi lực bao trùm qua. Một phòng trà trang nhã từ từ hiện lên trên sân thượng rộng rãi. Các cô gái hoàn hồn lại thì kinh ngạc phát hiện mình không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế quanh chiếc bàn tròn giữa đại sảnh. Và Kibi bị thương đầy mình thì đang ở giữa bàn tròn, bị một chiếc lồng chim bằng tơ vàng che kín. Theo sau một cái búng tay của Tô Việt. Trước mặt mỗi cô gái đều xuất hiện trà nóng và điểm tâm phù hợp với khẩu vị của họ. Miki Sayaka có chút vô tư cầm lấy bánh ngọt nhét vào miệng, trong miệng còn nói gì đó không rõ. Thật sự là cảm ơn nhiều, vừa hay còn chưa ăn tối. Kanam Madoka, vì đi theo Sayaka nghe lén bị phát hiện mà có chút lúng túng, thì ngượng ngùng nâng tách trà lên nhấp một ngụm để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình. Akemi Homura thì không có phản ứng đặc biệt gì. Đêm nay, ngoại trừ lúc đầu hỗ trợ bảo vệ thầy Tô khi bị Tomomami tấn công và bắn mấy phát. Sau đó chính là hoàn toàn bị nghiền ép. Ai có thể ngờ rằng đối tượng mà mình vì lo lắng cho tính mạng và thể diện của tiền bối mà chỉ bắn vào tay trong không gian dừng thời gian, lại là một cái bẫy do tiền bối giàu kinh nghiệm giăng ra bằng ma pháp giải băng chứ. Nhờ ơn cô ta, cảnh CG qua màn sau đó mình cũng phải xem trong tư thế bị trói chặt giữa không trung. Đơn giản chính là lịch sử đen tối. Nhưng đồng thời cô cũng đã hạ quyết tâm. Sau này nếu muốn nổ súng trong lúc dừng thời gian, cứ nhắm thẳng vào mặt mà bắn. Tuyệt đối không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Quả nhiên, kiểu tấn công từ xa cách mấy tòa nhà vẫn là quá xem thường đối phương. Tất cả mọi người đều không phải người bình thường, thời gian để viên đạn trúng đích đã đủ để người khác né tránh hoặc bố trí bẫy rồi. Nhưng mà nói đến đây, cuối cùng lại là thầy tự mình cứu mình xuống. Đơn giản là tuyệt vời. Mặc dù ở điểm này phải hơi cảm ơn vị tiền bối kia một chút. Nhưng một chuyện ra một chuyện. Món nợ này sớm muộn gì cô cũng sẽ đòi lại. Uống hết nửa tách hồng trà khác với mọi khi để bình ổn tâm trạng không ngừng xao động của mình. Vậy thì. Tomomami ngẩng đầu, nhìn qua Kibi ở giữa bàn, hướng về phía Tô Việt đối diện. Bây giờ thầy có thể nói được chưa? Tô Việt không trả lời ngay, mà đợi cho đến khi các thiếu nữ khác cũng dời sự chú ý khỏi món ăn ngon, tập trung lại rồi mới từ từ mở miệng. Các em cảm thấy ý nghĩa tồn tại của sinh vật như Kibi là gì? Mặc dù hắn hỏi tất cả các thiếu nữ có mặt, nhưng Tomomami biết hắn thực ra là đang vấn đáp với mình. Dù sao bây giờ, bạn học Homura cơ bản không có hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài thầy Tô. Còn bạn học Sayaka thì là một đứa trẻ ngốc nghếch, trong đầu ngoài tình yêu thầm kín và vui đùa ra thì không chứa nổi thứ gì khác. Madoka thì lại quá ngây thơ, đơn giản như một thiếu nữ thuần khiết bước ra từ trong hoạt hình Mahushuyu. Những người này rõ ràng không thể nhận thức được bản chất của vấn đề đang đặt ra trước mặt họ. Chẳng lẽ không phải là để giúp chúng ta trở thành Mahushuyu sao? Tomomami nghĩ một lát, rồi lại đổi một cách nói khác. Hoặc là để ươm mầm ra những Mahushuyu như chúng ta. Tô Việt không bình luận gì về câu trả lời này. Vậy thì, theo cách nói của em, mục đích chúng ươm mầm Mahushuyu là gì? Tomomami nhíu mày. cô thật sự không ưa kiểu hỏi đáp ra vẻ cao thâm này. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tô Việt không hề để tâm đến giọng điệu thiếu kiên nhẫn của cô. Tay trái lật một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vật màu vàng. Khi nhìn thấy vật đó, tim Tomo Mami bỗng nhiên đập mạnh một cái. Đó là linh hồn bảo thạch của cô. Cô rõ ràng vẫn luôn mang theo bên người, hắn vừa mới lấy nó từ trên người cô như thế nào. Cô đột ngột đứng dậy. Anh muốn làm gì? Em xem em kìa, lại vội vàng rồi. Tô Việt đặt linh hồn bảo thạch lên bàn, ánh mắt của những người khác cũng tập trung vào nó. Các em cảm thấy món đồ chơi nhỏ này là gì? Miki Sayaka bị không khí căng thẳng này ảnh hưởng, có chút cẩn thận giơ tay lên như đang trong lớp học, yếu ớt nói, linh hồn bảo thạch. Trả lời chính xác, bạn học Sayaka, cộng một điểm. Ồ yê. Kanamadoka ngồi bên cạnh bất đắc dĩ kéo tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở, Sayaka-chan, đây không phải trường học, thầy nói cộng điểm cũng vô dụng thôi. Quả nhiên, Miki Sayaka biết mình mừng hụt liền lập tức ủ rũ. Ánh mắt Tomo Mami nhìn Tô Việt đơn giản như muốn phun ra lửa. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Thầy. Giáo. Tô Việt bất đắc dĩ nhếch miệng. Cho nên mới nói mấy đứa nhóc các em thật là. Những người khác tạm thời. Không nói. Tomo em cũng lớn tuổi như vậy rồi, sao lại không có chút khả năng tư duy độc lập nào vậy? Tomo Mami chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mình nổi lên. Cô chỉ cảm thấy tất cả cảm giác của mình đối với hắn đêm nay đều là ảo giác, cả này đơn giản là một tên khốn nạn. Cái gì gọi là lớn tuổi như vậy? Cô bây giờ vẫn là một thiếu nữ vô cùng trẻ trung đấy nhé. Cơ thể đã ngừng phát triển, qua bao nhiêu năm nữa vẫn giữ được lời sao? Thấy vị học tỷ nào đó sắp hắc hóa thành ma nữ hồng trà, Tô Việt cuối cùng cũng ngừng trêu chọc. Nét mặt nghiêm túc lại, đi thẳng vào vấn đề. Linh hồn bảo thạch. Từ cái tên của thứ này, các em không nghĩ ra được điều gì sao? Tomo Mami lúc này vẫn còn đang tức giận, nhất thời chưa phản ứng lại được ý của hắn. Nhưng Akemi Homura bên cạnh, người thực ra lại là một học bá bất ngờ, lại bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này. Là linh hồn. Tô Việt tán thưởng gật đầu với Akemi Homura. Không tệ, rõ ràng cái tên đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, mà bao nhiêu năm qua vẫn không ai phát hiện, thật là hết nói nổi. Các em cho rằng sau khi trở thành Mahou Shuyu, cơ thể mình bỗng trở nên lợi hại như vậy. Thậm chí ăn cơm ngủ nghỉ cũng không còn là điều cần thiết. Ngay cả bị thương trong chiến đấu cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, thậm chí sau đó chỉ cần tiêu hao một chút ma lực là có thể dễ dàng hồi phục. Tình huống như vậy các em không cảm thấy kỳ quái sao? Dưới sự nhắc nhở của hắn, các thiếu nữ lúc này cuối cùng cũng nhận ra tình hình dường như có chút không ổn. Nhưng chỉ có vậy, dường như cũng không phải vấn đề quá lớn. Dù sao nhìn thế nào thì đối với các cô, như vậy cũng chỉ có lợi mà thôi. Nhưng chỉ có Tomo Mami, khi ánh mắt một lần nữa rơi vào viên bảo thạch màu vàng kim trên bàn, đột nhiên co rút lại. Cô dường như đã nghĩ đến một phỏng đoán đáng sợ. Tô Việt chú ý đến tia hoảng sợ lóe lên trong mắt cô, trên mặt một nụ cười ác liệt chợt lóe lên rồi biến mất. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy làm một thí nghiệm nhỏ. Nói rồi hắn vung tay chỉ. Một cánh cửa sổ của phòng trà đột nhiên mở ra. Sau đó hắn nắm lấy linh hồn bảo thạch trên bàn. Đừng! Trước khi tiếng nói của Tomo Mami kịp dứt, cô đã trơ mắt nhìn linh hồn bảo thạch của mình bị hắn hung hăng ném ra ngoài cửa sổ. Cô không quên nơi này thực ra là trên sân thượng của một tòa nhà cao hơn 100 tầng. Như vậy, linh hồn bảo thạch vừa bị Tô Việt ném ra bây giờ hiển nhiên đã rơi xuống từ bên ngoài sân thượng. Tạm thời không bàn đến vấn đề liệu rơi từ độ cao như vậy xuống đất có bị vỡ hay không để kiểm tra độ cứng của linh hồn bảo thạch. Cho dù không vỡ, sau này mình muốn tìm lại nó trong thành phố cũng phải tốn không ít công sức. Khốn kiếp! Anh rốt cuộc đang làm. Lời chất vấn hùng hổ của Tomo Mami mới nói được một nửa. Đột nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc của Kanamadoka và những người khác, cô giống như một cỗ máy bị ngắt điện, không có dấu hiệu nào mà gục về phía trước. Hả? Chị Mami? Chị Mami, chị sao vậy? Kanamadoka và Miki Sayaka đều vô cùng lo lắng đứng dậy đỡ lấy Tomo Mami đang gục trên bàn không có động tĩnh gì. Mà Akemi Homura, người cũng vì kinh ngạc mà đứng dậy, thì kinh ngạc. Nhìn chằm chằm tại chỗ. Nhìn Tomo Mami giống như một xác chết, mặc cho Kanamadoka và những người khác lay động thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa sổ vẫn chưa đóng kia. Chẳng lẽ? Giây tiếp theo. Thân ảnh của Akemi Homura đột nhiên biến mất. Tô Việt thì không để ý, chỉ hứng thú nhìn Tomo Mami lúc này đang nằm trong lòng Kanamadoka, giống như một con búp bê tinh xảo. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu những Mahou Shuyu này mất đi linh hồn bảo thạch, thì cơ thể của các cô có còn tiếp tục duy trì trạng thái khỏe mạnh như bây giờ không? hay sẽ cứ như vậy biến thành một thi thể sẽ mục rữa và chết hoàn toàn. Nếu có thể luôn duy trì trạng thái tốt đẹp, thì cơ thể này đơn giản là hoàn mỹ. Khụ khụ. Thầy Tô, chị Mami bị sao vậy ạ? Kanam Madoka sau khi gọi Tomo Mami không có kết quả, đột nhiên nghĩ đến ở đây còn có một vị thầy giáo vô cùng đáng tin cậy, vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tô Việt. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn khỏe, sao đột nhiên lại trở thành thế này? Thấy Madoka lo lắng đến sắp khóc, Tô Việt cũng có chút không đành lòng tiếp tục trêu chọc cô bé, đang định giải thích thì một bóng hình màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Madoka. Bạn Homura. Mặc dù gần đây cũng đã dần quen với việc Akemi Homura đột ngột biến mất và xuất hiện sau khi sử dụng năng lực dừng thời gian, nhưng lúc này Kanam Madoka đang ở trong trạng thái hoảng loạn, vẫn bị sự xuất hiện đột ngột của cô dọa cho một phen hú vía. Nhưng Akemi Homura lại không để ý đến cô bé, mà đặt vật đang cầm trong tay lên khe ngực của Tomo Mami. Vừa vặn. Có khe ngực kẹp lấy cũng sẽ không dễ dàng rơi ra. Chỉ là cảnh này trong mắt Tô Việt trông có chút cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Hắn nhớ cái đêm đó dường như hộc hộc. Khụ khụ. Trong tiếng hít thở mạnh mẽ như người bị ngạt nước đột nhiên tỉnh lại, Tomo Mami cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong vòng tay ôm ấp đầy kích động của Kanam Madoka và Miki Sayaka, trên mặt cô lại lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Mặc dù cô không có cảm giác gì về những gì mình vừa trải qua, nhưng sự hoảng sợ trong khoảnh khắc ý thức mất đi và cảm giác khác thường như người sắp chết hồi quang phản chiếu ngay trước lúc tỉnh lại đã khiến cô nhận ra điều gì đó. Cô cũng không kịp an ủi các cô gái đang vui mừng đến phát khóc bên cạnh, trực tiếp nhìn về phía Tô Việt, người đang như thưởng thức một vở kịch thú vị ở một bên, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi đó là... Tô Việt giang hai tay ra, rất rõ ràng. Em đã hồn lìa khỏi xác, khó khăn lắm mới ngồi lại vào bàn tròn, pha lại trà nóng để an ủi nội tâm khó bình tĩnh của các thiếu nữ. Tô Việt lúc này mới ung dung nói tiếp, linh hồn bảo thạch. Đúng như tên gọi của nó, là viên bảo thạch được chuyển hóa từ linh hồn con người. Cho nên nếu muốn truy ngược lại bản chất của nó, thứ mà các em đang cầm trong tay, thực ra chính là linh hồn của chính các em đó. Đối mặt với giọng điệu có chút trêu chọc của hắn, không một cô gái nào có mặt ở đây có thể cười nổi. Các cô với biểu cảm phức tạp nhìn những viên linh hồn bảo thạch đủ màu sắc đang nâng trong lòng bàn tay. Vốn dĩ các cô đều dựa vào linh hồn bảo thạch để hoàn thành việc biến thân thành Mahu Suyu. Đối với Mahu Suyu mà nói, linh hồn bảo thạch giống như một đạo cụ biến thân. Nếu là Mahu Suyu có kinh nghiệm lâu năm, có lẽ còn có thể nhận ra nó còn là một bộ chuyển đổi và tinh luyện ma lực. Thế nhưng không ai ngờ rằng sự tồn tại giống như viên đá quý này lại chính là linh hồn của các cô. Dù sao thì loại đạo cụ biến thân này, đối với Mahu Suyu mà nói quá quan trọng, các cô thường ngày cũng mang theo bên người. Nếu không phải cách một khoảng cách tương đối xa, cũng rất khó phát hiện ra vấn đề của cơ thể sau khi rời xa linh hồn của chính mình. Hoặc có lẽ, không phải không có người phát hiện, mà là người phát hiện đã không còn trên đời nữa. Dù sao cho dù là vật quan trọng đến đâu, khi số lượng Mahu Suyu tăng lên, chắc chắn sẽ có người lơ là bất cẩn quên mang linh hồn bảo thạch. Nhưng trong những trường hợp như vậy, nếu khoảng cách với linh hồn bảo thạch quá xa, cơ thể sẽ giống như đột ngột mất điện mà rơi vào trạng thái hôn mê chết giả. Thực ra nói các cô trong trạng thái đó đã chết cũng không có gì khác biệt. Dù sao linh hồn đã không còn ở trên người, chỉ để lại một cơ thể vô ý thức thì còn có ý nghĩa gì nữa. Lúc này, các thiếu nữ nhìn linh hồn của mình đang được giữ trong lòng bàn tay, ánh mắt có chút hoảng sợ và nghĩ lại mà kinh. Các cô không thể tưởng tượng được nếu trước đây có ngày nào đó mình vì quên mang linh hồn bảo thạch mà bị người ta tưởng là đột tử thì sẽ là tình huống như thế nào. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn là việc linh hồn của mình đã bị người ta rút ra làm thành linh hồn bảo thạch mà không hề hay biết. Kibi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tomo Mami tức giận chất vấn Kibi đang bị nhốt ở trung tâm bàn. Lúc này, nội tâm cô vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng tất cả những điều này chỉ là trò đùa dai của Tô Việt. Dù sao với năng lực thần bí khó lường của Tô Việt, để đạt được hiệu quả như vừa rồi có lẽ cũng không phải chuyện khó. Cho dù trò đùa này vô cùng ác liệt, nhưng so với sự thật đang hiện lên trong đầu cô lúc này vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng lời nói tiếp theo của Kibi lại khiến trái tim cô rơi xuống đáy vực. Như vậy có vấn đề gì sao? Kibi nghiêng đầu, trong giọng nói còn mang theo sự nghi hoặc dường như thật sự không thể hiểu được tại sao cô lại có thắc mắc. Mặc dù các cậu đã được chúng tôi biến thành Mahu Suyu, nhưng về bản chất các cậu vẫn là những cá thể con người không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Tôi không biết các cậu có lạc quan về chiến đấu như những gì các cậu thấy trong các tác phẩm ảo tưởng hay không. Nhưng trong thực tế, chiến đấu rất tàn khốc. Chỉ cần một chút đau đớn thôi cũng có thể khiến hơn 90% Mahu Suyu nảy sinh ý nghĩ từ bỏ. Để phòng ngừa tình huống các cậu tiêu cực lười biếng, chúng tôi đã giúp đỡ các cậu một chút. Giọng điệu của Kibi bình thản, nhưng không khó để nghe ra trong đó dường như còn ẩn chứa một tia thiện ý như thể bề trên ban ơn. Giúp đỡ. Miki Seaka ở một bên phảng phất như nghe được một trò cười lớn nhất thiên hạ. Cái gọi là giúp đỡ của ngươi chính là biến linh hồn của chúng ta thành mấy viên đá nhỏ này sao? Vậy bây giờ ta rốt cuộc còn là cái gì? Ta còn là con người sao? Hay chỉ là một bộ xác chết biết đi? Kibi lắc đầu, dường như rất thất vọng với cách nói của cô. Tại sao lại phải câu nệ vào những thứ bề ngoài như vậy chứ? Về mặt thực tế, các cậu bây giờ vẫn là con người. Chỉ là từ hình thức linh hồn quy về thể xác, đã biến thành hình thức linh hồn dễ mang theo hơn mà thôi. Trong trạng thái này, chỉ cần linh hồn bảo thạch của các cậu không bị phá hủy, thì dù cơ thể bị phá hủy đến mức nào cũng có thể tiếp tục chiến đấu, sau đó cũng có thể dùng ma lực trong linh hồn bảo thạch để chữa trị cơ thể. Hơn nữa, sau khi linh hồn tồn tại độc lập, cơ thể chỉ là một đạo cụ. Để duy trì sự tồn tại của đạo cụ chỉ cần rất ít ma lực, những thứ như giấc ngủ, thức ăn, nước uống vốn cần thiết để duy trì sự sống cũng sẽ không còn là bắt buộc nữa. Đây không phải là hình thái sinh mệnh mà loài người các cậu hằng ao ước sao? Nghe những lời không biết xấu hổ này, cơ thể Miki Seaka rung lên vì tức giận. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ vị thành niên, trong đầu chỉ có tình yêu và bạn bè. Cô không hiểu cái gì gọi là hiệu suất hay hợp lý, cô chỉ biết mình không còn là mình của trước đây nữa. Linh hồn của cô đã biến thành một viên bảo thạch nực cười. Và tất cả những điều này đều là do cái gọi là thiện ý nho nhỏ của sinh vật kỳ quái trước mắt. Đùa cái gì thế? Cuối cùng, Miki Seaka vẫn được Kana Madoka an ủi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hờn dỗi. Cô bây giờ thậm chí không muốn nhìn thấy mặt Kibi nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày xưa mình còn coi nó là con vật đáng yêu nhất trên đời, ôm vào lòng cọ mặt, cô đã cảm thấy buồn nôn. Mình thật là một con ngốc mà. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.